Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu bối, cái này biển lớn chính là ta lãnh địa, nhanh chóng rời đi. Không đợi Diệp Lâm bước vào biển lớn bên trong, liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại long uy khóa chặt chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giao Long Vương chính một mặt tức giận nhìn xem hắn. Thời khắc này Giao Long Vương rất tức giận, phi thường tức giận, nguyên bản chính mình thật tốt ở tại biển lớn bên trong, ai cũng không trêu chọc, chuyện gì cũng không lẫn vào. Vốn cho rằng dạng này chính mình liền đầy đủ cả một đời không buồn không lo, thế nhưng ai ngờ, hắn không đi ra, phiền phức tự sẽ tới cửa. Hắn vẫn là coi thường đại thế, khí vận tranh, một khi nhập thế, cho dù ngươi không đi tìm phiền phức tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Tại ngoại giới đều như vậy. Càng đừng đề cập toàn bộ ma vực khí vận tập hợp chi địa, Trung Châu. Mà bây giờ, chính mình liền phảng phất một cái gặp cảnh khốn cùng một dạng, người nào đến đều muốn bóp một cái. Mà còn mỗi một người đều cực kỳ không đơn giản. Ra tay với mình ba nữ có rất lớn bối cảnh, mà phía dưới tiểu tử này, từ đầu đến cuối chính mình cũng nhìn không thấu. Mà còn trực giác nói cho hắn, nếu là đúng tiểu tử này xuất thủ, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Đây cũng là hắn một mực không để ý đến Diệp Lâm lý do. Thế nhưng hắn cho dù không để ý tới Diệp Lâm, phiền phức cũng sẽ tìm tới hắn. Tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt về sau, nội tâm hắn vậy mà không hiểu xuất hiện một tia e ngại. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để trong lòng hắn đánh lên chống lui quân. Giết! Nhưng mà ba nữ cũng sẽ không cho hắn như vậy suy nghĩ thời gian, trong lúc nhất thời. Một đạo càng cường đại hơn trận pháp đem hắn bao phủ, mà Diệp Lâm cũng chỉ là cúi đầu tự mình đi vào trước mắt biển lớn bên trong. Trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm đi vào biển lớn bên trong, Giao Long Vương triệt để cuống lên, cái kia trong đó có đồ vật gì, người khác không biết chính mình còn không biết sao. Đây chính là chính mình căn bản. Các ngươi khinh người quá đáng a. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên. Liên tiếp ba đạo nổ vang vang vọng toàn bộ thương khung, chỉ thấy Giao Long Vương khí tức thẳng tắp kéo lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đạt tới nửa bước thái ất huyền tiên, thế nhưng vô luận như thế nào chính là không đột phá nổi một bước cuối cùng. Đây chính là huyết mạch cực hạn, hắn huyết mạch hạn chế lại hắn tiến về cảnh giới cao hơn quyền lợi. Lại cho ta trăm năm, liền trăm năm ta liền có thể bước vào thái ất huyền tiên, tại sao lại muốn tới phiền ta? Vì cái gì? Giao Long Vương không ngừng gào thét. Mỗi một thanh âm đều mang không cam lòng. Oanh! Sau một khắc, một đạo tuyệt cường sóng khí hướng bốn phía phóng đi, trong lúc nhất thời, ba nữ bố trí trận pháp trực tiếp bị tách ra. Người này triệt để điên, cái kia biển lớn phía dưới đến cùng có cái gì, lại có thể đáng giá hắn không tiếc thiêu đốt huyết mạch chi lực cũng muốn đột phá chúng ta phong ấn. Tử Vân hai mắt càng là hiện lên một tia khó tin, cái kia biển lớn bên trong đến cùng có cái gì. Đáng giá Giao Long Vương liều mạng như vậy. Phải biết, đối với yêu tộc, huyết mạch chính là tất cả, huyết mạch càng cao, trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao. Nắm giữ một tia thần long huyết mạch Giao Long Vương đời này càng là có hy vọng bước vào thái ất huyền tiên, mà bây giờ, hắn vậy mà chủ động thiêu đốt huyết mạch. Làm như vậy, hắn đời này cũng vô pháp bước vào thái ất huyền tiên. Tiểu tử, người tự tìm cái chết. Giao Long Vương thoát khốn chuyện thứ nhất không phải tìm ba nữ phiền phức, mà là trực tiếp hướng về phía biển lớn mà đến. Hắn đến cùng phát sinh cái gì, đem cái này đại nê thu chọc cho như vậy nổi giận. Cô Độc Phong trong lúc nhất thời rút ra trong ngực trường kiếm bước vào biển lớn bên trong, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Giao Long Vương thất thố như vậy. Chương 2924, con đường vô địch chân long thân thể. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Bày trận, chu tiên trận. Nhìn xem Giao Long Vương không quan tâm hung hăng bay thẳng biển lớn, Tử Vân hai mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mà còn lại hai nữ cũng không chút do dự bắt đầu bày trận, trong lúc nhất thời, một tòa đại trận trong khoảnh khắc liền bị bố trí xong. Thả ra ta, lăn đi. Giao Long Vương không quan tâm bắt đầu xung kích trận pháp, thế nhưng cái này chu tiên trận chính là ba nữ ra ngoài sông sáu căn bản. Không phải hắn một cái Giao Long Vương có khả năng ngắn ngủi đột phá. Từng đạo tuyệt cường kiếm khí ở trên người hắn lưu lại từng đạo kinh khủng vết thương, trong lúc nhất thời, Giao Long Vương thân thể cao lớn bên trên máu tươi chảy ròng, từng cái lân phiến không nứt rời rơi. Vạn kiếm xuyên tim. Theo Tử Vân một tiếng khẽ kêu, kiếm trận bên trong bắt đầu xuất hiện đếm mãi không hết kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, đồng thời, những này kiếm khí thẳng tới Long Tâm. Giờ phút này, cho dù Giao Long Vương lại làm sao phẫn nộ, cũng không dám coi nhẹ cái này Chu Tiên trận, vì vậy bắt đầu toàn lực bắt đầu đối kháng lên Chu Tiên kiếm trận tới. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nổ vang không dứt bên tai, Giao Long Vương cái kia thân thể khổng lồ không ngừng va chạm kiếm trận, tạo thành uy thế để ba nữ đều không nhịn được phun ra từng trận máu tươi tới. Mà biển lớn bên trong, Diệp Lâm một người hành tẩu tại đáy biển, vượt qua mênh mông nước biển về sau, Diệp Lâm liền phát hiện Giao Long Vương nghỉ lại chi địa. Trước mắt, là một mảnh to lớn long cung tản ra từng trận u quang, tại cái này biển sâu chỗ sâu có một phong vị khác. Từng tòa to lớn kiến trúc đứng vững tại đáy biển sâu bộ, Diệp Lâm thì đứng tại trên mặt đất bắt đầu theo mặt đất đi thẳng về phía trước. Mà tại những kiến trúc này bên trên, có từng khỏa đá quý khảm nạm tại trên vách tường tản phát ra đạo đạo tia sáng, từng đạo tia sáng lẫn nhau đan vào, lộng lẫy. Mà đi đến chỗ sâu, Diệp Lâm thì nhìn thấy một bộ to lớn khung xương, tấm này khung xương cực kỳ lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Khung xương bên trên không có một tia huyết nhục. Diệp Lâm đứng tại khung xương phía dưới, giống như một con kiến đồng dạng. Diệp Lâm vuốt ve trước mắt khung xương bên trên càng là tản ra nhàn nhạt long uy. Liền cái này nhàn nhạt long uy, mỗi một sợi đều muốn so Giao Long Vương long uy càng thêm thuần khiết, càng thêm cường đại. Đây là một đầu chân long long thi. Đi đi, Diệp Lâm cuối cùng phân biệt ra được, cái này hoàn toàn chính là một đầu chân long thi thể, bất quá huyết nhục lại ly kỳ biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là Giao Long Vương nghỉ lại chi địa, đến mức huyết nhục đi chỗ nào, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Giao Long Vương có lẽ chính là dựa vào cái này một bộ long thi mới đủ lấy đi đến hôm nay thứ đẳng tình trạng. Khác hắn chân chính thuế biến đồ vật liền tại phía trước. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai, căn cứ Thôn Thiên Ma Quán chỉ dẫn, Diệp Lâm đi tới phần cuối. Phần cuối, là một cái đầu rồng to lớn, long đầu bên trên có huyết nhục bao khỏa, mà còn một đôi giống như phòng ốc lớn con mắt trợn lão đại, tựa như chết không nhắm mắt đồng dạng. Đầu này chân long, khi còn sống thấp nhất cũng phải là thái ất huyền tiên, mà hắn long châu, ngay tại cái này long đầu bên trong. Thứ này, cũng là để đầu này con lươn nhỏ phát sinh đột biến căn bản nhất đồ vật. Một viên thái ất huyền tiên cảnh giới chân long long châu, chắc hẳn đối ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Thôn Thiên Ma Quán mỗi chữ mỗi câu nói xong, Diệp Lâm cũng tại không ngừng gật đầu, một viên thái ất huyền tiên cảnh giới chân long long châu, cho dù đối với chính mình, trợ giúp đều là to lớn. Loại này đồ vật, bình thường đều là có thể gặp không thể được đồ vật. Chân long, cái kia có thể là chân chính nắm giữ long tộc huyết mạch sinh linh. Chương 2925, con đường vô địch chân long long châu. Long tộc chính là thần thú nhất tộc. Giống thần thú loại này sinh vật, sinh sôi cực kỳ khó khăn, mỗi một con chân long đều là bị đăng ký trong danh sách, nếu là tự mình săn giết chân long, sẽ đắc tội toàn bộ thần long nhất tộc. Đắc tội thần long nhất tộc tạo thành đại giới, cho dù thái ất kim tiên cũng muốn ước lượng ba phần. Cho nên, cái này chân long long châu, quả thật chính là có thể gặp không thể được đồ vật. Long châu chính là một đầu chân long toàn thân tinh hoa, nếu là luyện hóa, nhất định có khả năng tăng cường mấy phần tự thân nội tình. Dù sao đi đến bây giờ cảnh giới, đối với Diệp Lâm đến nói, thế gian đã có rất ít bảo vật có khả năng đối với chính mình tu vi có trợ giúp. Cho dù có loại này bảo vật, đó cũng là chân quý vạn phần, ném ra bên ngoài đều sẽ dẫn tới một trận tinh phong huyết vũ đồ vật. Chém. Diệp Lâm tay phải ngưng tụ ra một đạo cực mạnh kiếm khí, theo Diệp Lâm nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm khí ở trước mắt long đầu bên trên ma sát phát ra trận trận nổ vang. Thế nhưng, đợi đến kiếm khí tiêu tán, trước mắt long đầu đều không có bị Diệp Lâm chém ra, cái này dù sao chính là thái ất huyền tiên cảnh giới long đầu, phòng ngự hoàn toàn không phải hiện tại Diệp Lâm có khả năng phá vỡ. Đây cũng là vì cái gì cái này long đầu trả xong chỉnh không có tốt nguyên nhân, Diệp Lâm không phá được phòng ngự, Giao Long Vương đồng dạng không phá nổi phòng ngự. Nếu không, Giao Long Vương tu vi hiện tại cũng không vẻn vẹn chỉ là chân tiên đỉnh phong đơn giản như vậy. thật mạnh lực phòng ngự. Nhìn thấy kiếm khí của mình chỉ ở long đầu bên trên lưu lại một đạo vệt trắng, Diệp Lâm hai mắt càng là hiện lên vẻ khác lạ. Thật mạnh lực phòng ngự, chính mình vừa rồi rõ ràng đã dùng 8 thành lực, mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tại cái này long đầu bên trên lưu lại một đạo vệt trắng mà thôi. Trách không được cái kia Giao Long Vương cầm cái đồ chơi này không có cách. Cho dù trong tay mình chí tôn khí thương đế huyết ẩm kiếm cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự. Dù sao thần long nhất tộc thế nhưng là bằng vào cực mạnh lực phòng ngự mà ngang dọc tinh hà hoàn vũ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hiên viên kiếm. Nhìn xem cổ pháp, thường thường không có gì là hiên viên kiếm, Diệp Lâm đi lên phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Ai ngờ, mới vừa rồi còn không thể phá vỡ long đầu giờ khắc này ở hiên viên kiếm bên dưới giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt một đường vết rách. Toàn bộ quá trình Diệp Lâm không có cảm giác được mảy may lực cản, liền tựa như tại cắt một khối đậu hũ đồng dạng liền cắt chính mình cũng không thể làm gì long đầu. Đợi đến long đầu bị sau khi hoàn toàn mở ra, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến một viên to như nắm tay tản ra bạch quang hạt châu. Từ nó bên trên, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh mệnh lực, tại cái này cỗ mênh mông sinh mệnh lực trước mặt, chính mình nhỏ bé như một con kiến. Đây chính là thái ất huyền tiên cùng chân tiên căn bản nhất chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thu hồi hiên viên kiếm, nhẹ nhàng đem Long Châu nâng ở trong tay mình. Thật là nồng nặc sinh mệnh lực, cùng Long Châu bên trong mênh mông lực lượng so sánh, ta tựa như giống như một sợi bé nhỏ không đáng kể bụi bặm. Nhìn xem trong tay Long Châu, Diệp Lâm biểu lộ cảm xúc. Đây vẫn chỉ là một viên Long Châu mà thôi, khó có thể tưởng tượng đầu này chân Long khi còn sống đến cùng cường đại đến mức nào. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, sinh mệnh cấp độ chênh lệch, mỗi một cái đại cảnh giới đều là nói đối với sinh linh khen thưởng. Đầu này chân Long khi còn sống hẳn là chuyên tu sinh mệnh đại đạo, nếu không Long Châu sinh mệnh bên trong không có khả năng mênh mông như vậy, đề nghị của ta là, cái này Long Châu đừng vội luyện hóa, trước giữ lại. Đợi đến ngày sau bước vào thái ất huyền tiên thời điểm lại lựa chọn sử dụng, bước vào thái ất huyền tiên thời điểm, người sẽ nghênh đón tinh hà hoàn vũ thiên đạo thử thách, chân chính lôi kiếp thử thách, nắm giữ vật này, có thể làm cho người độ kiếp tỷ lệ thành công càng lớn một phần. Chương 2926, con đường vô địch biệt khuất Giao Long Vương. Đương nhiên đều có thể. Đối với thôn thiên ma quán khuyên bảo, Diệp Lâm tự nhiên là đồng ý. Dù sao thôn thiên ma quán kiến thức có thể so với hắn nhiều hơn nhiều, nghe tiền nhân lời nói, ít đi mấy chục vạn năm đường quanh co. Thật dày đặc long uy, đây chính là chân long xác thịt sao. Mà lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến Cô Độc Phong tiếng thán phục, chỉ thấy Cô Độc Phong bên hông mang theo kiếm gỗ, chính thưởng thức trước mắt cỗ này to lớn long thi. Đúng, đây chính là chân long thi thể, ngoại giới đầu kia con lươn nhỏ. Chính là dựa vào cái này chân long thi thể mới đi đến mức hiện nay. Diệp Lâm tay cầm Long Châu cũng là không e dè nói. Cô Độc Phong nghe vậy không có chút nào kinh ngạc, không cần Diệp Lâm nói, hắn đã sớm nhìn ra ngoại giới đầu kia cái gọi là Giao Long Vương nền tảng, bất quá một đầu được đại cơ duyên cá trạch mà thôi. Dù sao chân chính bay lượn tại cửu thiên chi thượng chân long hắn cũng không phải là chưa từng thấy, nói một lời chân thật, Cô Độc Phong có lẽ không có Diệp Lâm mạnh. Thế nhưng tầm mắt kiến thức vung Diệp Lâm hơn mấy chục con phố. Đây cũng là nhờ vào hắn xuất thân quyết định tầm mắt cùng kiến thức. Như thế một so sánh, Cô Độc Phong tựa như quý tộc bên trong đi ra quý công tử, mà Diệp Lâm thì là một đường đánh liều đi lên đám dân quê. Đây mới là cả hai ở giữa khác biệt. Long Châu, thật mạnh sinh mệnh lực, nếu là có cái này Long Châu, ngoại giới đầu kia cá trạch có lẽ có khả năng chân chính thuế biến. Trở thành chân chính bay lượn tại cửu thiên thần long. Nhưng vì cái gì? Cô Độc Phong nhìn xem Diệp Lâm trong tay Long Châu đầy mặt sợ hãi thán phục, lập tức nhìn hướng Diệp Lâm sau lưng long đầu về sau, liền minh bạch tất cả. Ngươi thật là tốt cơ duyên, thật tức giận chuyển. Cô Độc Phong nhìn trước mắt Diệp Lâm cảm khái nói, Diệp Lâm thật là tốt cơ duyên, loại này đồ vật đều có thể bị Diệp Lâm nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn hai mắt đều trong suốt đến cực điểm không có chút nào tham lam chi ý, hắn đã quyết tâm đi theo Diệp Lâm lăn lộn, hoàn toàn không cần thiết vì một viên cái gọi là Long Châu đi đắc tội Diệp Lâm. Diệp Lâm trong tay viên này Long Châu mặc dù chân quý, thế nhưng chính mình phàm là có ý, cũng đoạt không qua đến a. Cho nên từ đầu đến cuối, Cô Độc Phong tiềm thức bên trong, đối với Diệp Lâm đồ vật đều không có chút nào nhúng chàm tâm. Nghe đến cô Độc Phong trả lời, Diệp Lâm khóe miệng có chút câu lên, lập tức đem trong tay Long Châu thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đối với cô Độc Phong câu trả lời này chính mình rất hài lòng, vừa rồi chính mình là cố ý vì thử thách một phen cô Độc Phong mới làm như vậy, thế nhưng cô Độc Phong cách làm cũng thông qua Diệp Lâm thử thách. Dù sao Diệp Lâm từ đầu đến cuối tính cảnh giác đều vô cùng mãnh liệt, hắn xưa nay sẽ không chân chính tín nhiệm một người, càng đừng đề cập yên tâm đem sau lưng giao cho hắn người. Cho dù cô Độc Phong tại mọi thời khắc đi theo bên cạnh mình, chính mình cũng không có chân chính tín nhiệm qua đối phương. Kể từ đó, cô Độc Phong xem như là lấy được hắn sơ bộ tín nhiệm. Trông coi núi vàng lại không biết làm sao sử dụng, ta đều vì bên ngoài đầu kia cá trạch cảm thấy bi ai. Trong lúc nhất thời, cô Độc Phong cười nói, rõ ràng Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới liền bày ở trước mắt, nhưng lại không cách nào đụng vào, mà bây giờ, trơ mắt cơ duyên lại bị người khác lấy đi. Như thế đả kích, cho dù là hắn cũng sẽ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tốt, nơi này vật quý giá nhất đã đến trong tay ta, cũng không có cái gì có khả năng nhìn đến bên trên đồ vật, đi thôi. Hai mắt tuần sát bốn phía, một lát sau, Diệp Lâm mở miệng cười nói. Đáng tiền nhất Long Châu đã đến trong tay mình, đồ còn dư lại, cũng không có cái gì có khả năng nhìn đến bên trên đồ vật. Đi thôi, cái này lão cá trạch, nếu là đem cái này Long thì thả ra, Long tộc có khả năng đem hắn ra đều bới. Chương 2927, con đường vô địch đi thôi, về nhà. Cô Độc Phong nhìn trước mắt to lớn Long thì không nhịn được nhổ nước bọt nói, duỗi thần thú nhất tộc đều cực kỳ bá đạo bao che khuyết điểm, cho dù nhà mình tộc nhân vẫn lạc, thi thể đều phải thu hồi trong tộc, từ trong tộc xử lý. Mà ngoại giới phàm là có bất kỳ sinh linh can đảm dám đối với thi thể có ý tưởng, nếu là bị những cái kia cao cao tại thượng thần thú thi thể có ý tưởng, bị biết, toàn bộ tinh hà hoàn vũ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Đây chính là thần thú nhất tộc bá đạo chỗ. Lúc đầu sinh sôi liền cực kỳ khó khăn, đối với tộc nhân đó cũng đều là nổi danh bao che khuyết điểm. Càng là sinh sôi khó khăn số lượng thưa thất chủng tộc, trong tộc càng là đoàn kết, vô luận là lúc nào đều là như vậy. Hai người vừa rời đi dưới mặt đất Long Cung, đỉnh đầu nước biển liền bắt đầu kịch liệt lăn lộn, sau một khắc, một bộ mang máu to lớn thi thể hung hăng đem Long Cung nện thành phấn vụn. Nhìn kỹ lại, bộ thi thể này chính là lúc trước Giao Long Vương, lúc trước Giao Long Vương có cỡ nào uy phong, hiện tại liền có cỡ nào chật vật. Chỉ thấy hắn máu me khắp người, cái kia không thể phá vỡ lân phiến cũng bị đánh nát. To lớn thân rồng bên trên huyết nhục lăn lộn, máu tươi trong lúc nhất thời nhuộm đỏ toàn bộ biển lớn. Cuối cùng giải quyết. Phía trên, Tử Vân ba nữ nhìn xem Giao Long Vương thi thể cầm trong tay khẽ hô một hơi nói, trải qua một đoạn thời gian kịch liệt chém giết, cuối cùng đem cái này Giao Long Vương giải quyết. Không hổ là nửa bước vào Thái Ất Huyền Tiên lão gia hỏa, thực lực chính là cường hoành, nếu không phải các nàng cao hơn một bậc, thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo kiếm quang đánh tới, Giao Long Vương cái kia to lớn đầu trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, mà trong đó, một viên lớn chừng quả đấm Long Châu chậm rãi bay ra ngoài đến Tử Vân trong tay. Viên này Long Châu luận khí tức hoặc là sinh mệnh lực vẫn là huyết nhục tinh hoa, so với lúc trước Diệp Lâm lấy được Long Châu quả thực chính là một cái trên mặt đất một cái trên trời, cả hai ở giữa căn bản không thể so sánh. Ân, thật là lớn xương khô. Lúc này, Tử Vân thần sắc khẽ động, hai mắt nhìn hướng nơi xa đầu kia to lớn Long Thi, mặc dù chỉ còn lại một bộ khung xương, thế nhưng nó bên trên truyền đến nhàn nhạt Long uy rất có cảm giác áp bách. Trong lúc nhất thời, Tử Vân không tự chủ được hướng phía trước đi đến, hai ba bước liền đi đến Long Thi phía trước. Vừa rồi khiến Giao Long Vương đột nhiên bạo động, có lẽ chính là cỗ này Long Thi a, Giao Long Vương có khả năng ôm có thành tựu như thế này, chỉ sợ cũng là cỗ này Long Thi công lao. Tử Vân nhìn trước mắt Long Thi thì thầm nói, mà sau lưng Tử Tân cùng Tử Lam hai nữ cùng nhau gật gật đầu. Mà Diệp Lâm cùng cô Độc Phong thì đến Giao Long Vương phía trên thi thể nhiều hứng thú nhìn trước mắt ba tỷ muội. Hiện tại việc này đã thành, cũng nên mang theo bọn họ tiến về cái gọi là Tử Vân Thánh Thành. Nơi này sự tình đã xong, cần phải đi, hai vị đạo hữu, đi thôi. Tử Vân hai mắt trong lúc lơ đãng liếc qua nơi xa to lớn Long Đầu. Cùng với Long Đầu bên trong còn chưa triệt để tiêu tán nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực ngậm miệng không nói, chỉ là quay đầu cười hướng Diệp Lâm cùng cô Độc Phong nói. Tỷ tỷ. Tử Vân sau lưng Tử Tân lôi kéo Tử Vân ống tay áo, hiển nhiên nàng cũng chú ý tới nơi xa Long Đầu. Đi thôi, về nhà. Tử Vân vỗ vỗ sau lưng Tử Tân, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ mang theo cười nhạt nói. Diệp Lâm cùng cô Độc Phong cũng là gật gật đầu. Trong đó, Diệp Lâm tự nhiên chú ý tới trước mắt hai tỷ muội tiểu động tác, bất quá hắn không có lựa chọn vạch trần. Vốn là khinh thường tại che giấu sự tình, biết thì đã có sao. Hắn hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái chỉ biết là lén lút hắn hiện tại đồng dạng đều là quang minh chính đại. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Chương 2928, con đường vô địch to lớn Tử Vân Thánh Thành. Bầu trời trong xanh bên trong mặt trời chói chang, từng đóa mây trắng không có quy tắc tung bay ở trên trời cao. Thỉnh thoảng có thể thấy được một nhóm cỏ trắng quạt cánh bay qua. Mà ngay tại lúc này, liên tiếp mấy đạo lưu quang đem bốn phía tầng mây đánh tan hướng nơi xa bay đi, chỉ là trong khoảnh khắc liền phá vỡ cái này lâu ngày không gặp hài hòa yên tĩnh bầu không khí. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, chính là Diệp Lâm một đoàn người, con mắt của bọn hắn đánh dấu, chính là mấy ngàn sao bên trong bên ngoài Tử Vân Thánh Thành, chính là Tử Tiêu Thiên Cung nơi ở. Tử Vân Thánh Thành, thành lập đã 13 vạn năm, chính là ta Tử Tiêu Thiên Cung trụ sở, lúc ấy sư phụ thủ hạ ta lúc, liền lấy thánh thành chi mệnh vì ta lấy tên. Nói đến đây, Tử Vân trên gương mặt xuất hiện một vệt ửng đỏ. Dù sao lấy một thành chi danh mệnh danh, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Tử Vân Thánh Thành bên trong người quản lý chính là ta Tử Vân Thiên Cung đệ tử cùng với các đại chấp sự trưởng lão, Tử Vân Thánh Thành chính là xung quanh mấy vạn sao bên trong lớn nhất thành trì. Mục đích là hoan nghênh các tộc thiên kiêu trước đến tự do giao dịch cùng với nghỉ chân hoặc là luận bàn. Mà các ngươi nếu là muốn càng nhanh hiểu rõ toàn bộ Trung Châu cùng với dung nhập vào đến, Tử Vân Thánh Thành tuyệt đối là các ngươi nhất định đi chi địa. Đường xá bên trong, Tử Vân một đường là Diệp Lâm hai người giới thiệu Tử Vân Thánh Thành chỗ tốt, dù sao đây chính là xung quanh mấy vạn sao bên trong nhất là kiến trúc hùng vĩ, cũng là bọn hắn tông môn Tử Tiêu Thiên Cung trụ sở, nàng tự nhiên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ồ, vậy ta thật là không kịp chờ đợi muốn xem một chút. Diệp Lâm sắc mặt mỉm cười khẽ nói, có thể làm cho một tôn chân tiên đỉnh phong tu sĩ như vậy tán dương kiến trúc, này ngược lại là để trong lòng hắn lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Dù sao có thể bước vào chân tiên đỉnh phong, vậy cũng là gặp người thể diện quá lớn, bao gồm Diệp Lâm cũng không ngoại lệ. Tự nhiên sẽ không để các ngươi thất vọng. Tử Vân hướng về Diệp Lâm cùng cô Độc Phong hai người bán một cái nút. Chúng tốc độ của con người cực kỳ nhanh chóng, đàm luận trong đó. Đã sớm vượt qua mấy ngàn sao bên trong, mà giờ khắc này, Tử Vân trong miệng Tử Vân Thánh Thành cũng khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Trước mắt vào mắt, là mênh mông vô bờ màu tím tường thành cao tới mấy vạn trượng, đứng tại tường thành phía dưới, càng giống là một cái chân chính sâu kiến đồng dạng. Mà toàn bộ tường thành hoàn toàn phong bế, căn bản không có cái gì cái gọi là cửa thành. Cái này còn không phải chấn động nhất. Tại cái này thành trì bên trên càng là nổi lơ lửng một tòa bị xương trắng nửa che đảo nhỏ. Đảo nhỏ bị xương trắng che đậy, lộ ra như ẩn như hiện cực kỳ thần bí, mà từ trên đảo nhỏ thì có một đầu thác nước từ trên trời giáng xuống rơi vào thành trì bên trong. Thật là phi lưu trực hạ tam thiên xích. Toàn bộ tình cảnh cực kỳ hùng vĩ, tại hòn đảo nhỏ kia bốn phía còn có từng cái nho nhỏ tản ra ngôi sao điểm sáng bình đài, bọn họ lơ lửng tại trên trời cao. Tựa như vậy chân chính lớn tinh nhất mỹ lệ. Trước mắt các ngươi chính là Tử Vân Thánh Thành, mà trên không tòa kia phù không đảo chính là ta Tử Vân Thiên Cung trụ sở, bốn phía nổi lơ lửng chính là từng cái động phủ, những cái kia động phủ đều là Tử Vân Thiên Cung các đại đệ tử cùng với trưởng lão động phủ. Bọn họ liền giống như quần tinh vây quanh vầng trăng gắt gao bảo vệ trung tâm nhất người lơ lửng đảo nhỏ. Tử Vân chỉ vào trước mắt Tử Vân Thánh Thành hướng về Diệp Lâm cùng cô Độc Phong hai người không ngừng giới thiệu nói. Mà toàn bộ Tử Vân Thánh Thành là không có cửa thành, dù sao cửa thành thứ này đối với chúng ta đến nói, đều không có ích lợi gì, cũng cực kỳ vướng bận. Mà còn, Tử Vân Thánh Thành mỗi một cái bộ vị đều bị trận pháp bao phủ, đạo này trận pháp hạch tâm chính là ta Tử Tiêu Thiên Cung. Một khi trận pháp khởi động, có thể bảo vệ toàn bộ Tử Vân Thánh Thành. Cho dù Thái Ất Huyền Tiên đích thân tới trong thời gian ngắn cũng cầm trận pháp không có cách. Chương 2929, con đường vô địch tuyệt thế kiếm tiên vương tiểu nhị. Hai vị, mời. Tử Vân nói xong, hướng về Diệp Lâm cùng cô Độc Phong có chút làm một cái động tác tay, Diệp Lâm lại chỉ là mỉm cười gật đầu bước ra một bước, tự thân liền đã đi tới phía trên tòa thánh thành. Cúi đầu nhìn, phía dưới một cái nhìn không thấy bờ các loại kiến trúc, đã gần lui tới các tộc tu sĩ. Toàn bộ tràng diện phồn hoa đến cực điểm, trên bầu trời thỉnh thoảng còn sẽ có trên người mặc màu tím dài giáp tu sĩ không ngừng tuần tra. Hai người các ngươi, làm cái gì? Chẳng lẽ không biết Tử Vân Thánh Thành trừ Tử Tiêu Thiên Cung đệ tử đám người còn lại không được ngự không sao? Đột nhiên, một đạo tiếng quát mắng truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nghe vậy cúi đầu nhìn, chỉ thấy một vị thanh niên ôm cánh tay đi tới Diệp Lâm trước người nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lâm. Là lần đầu tiên tới chúng ta Tử Vân Thánh Thành a. Nhắc nhở ngươi một cái, Tử Vân Thánh Thành không phải là Tử Vân Thiên Cung đệ tử, kẻ ngoại lai đều không được ngự không. Niệm tình ngươi lần thứ nhất phạm không biết liền thả ngươi, nhanh đi xuống đi. Thanh niên lướt qua Diệp Lâm cùng cô Độc Phong hai người, lập tức ngữ khí dần dần ôn hòa nói. Trước mắt hai người này, nói như thế nào đây, một cái nhìn sang chính là loại kia không dễ trêu chọc loại hình. Tiểu nhị, ta không có ở đây khoảng thời gian này ngươi lại nghiêu đi lên. Sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến, Diệp Lâm thấy rõ ràng thanh niên trước mắt khi nghe đến đạo thanh âm này về sau thân thể run run một cái. Lập tức, Tử Vân chắp tay sau lưng từ Diệp Lâm sau lưng đi tới, mà thanh niên tại nhìn thấy Tử Vân về sau, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ, bờ môi đều tại run không ngừng. Hai mắt bên trong tràn đầy e ngại. Tím, Tử Vân sư tỷ, ngươi ra ngoài trở về a. Được xưng tiểu nhị thanh niên run run rẩy rẩy nói. Không sai, ta trở về, làm sao? Ta trở về còn muốn hướng ngươi trước thời hạn báo cáo chuẩn bị hay sao? Tử Vân đi đến thanh niên trước mặt mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Mà thanh niên thì hung hăng lui lại, sợ cách nữ tử trước mắt quá gần. Không có, không có, làm sao lại thế, từ khi sư tỷ rời đi ta có thể là ngày nhớ đêm mong, ước gì có khả năng nhìn thấy sư tỷ đây. Nha, đúng, sư tỷ, ta còn có chút việc, đi trước một bước, cáo từ. Nói xong, thanh niên một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem thanh niên rời đi, Tử Vân đầy mặt buồn cười, lập tức quay người mở miệng hướng Diệp Lâm giải thích nói. Hắn bản danh Vương Tiểu Nhị, bản thân chính là xuất từ Đông Châu một tôn tuyệt thế kiếm tiên, thế nhưng tại về sau cùng người ước chiến thời điểm, một nước vô ý rơi vào cả bàn đều thua. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp để ta nhặt được hắn, lúc ấy nhặt đến hắn thời điểm cũng chỉ còn lại một hơi, ta gặp hắn cùng ta có duyên, liền chứa chấp hắn. Mà từ từ sau trận chiến ấy, trí nhớ của hắn hoàn toàn không có, cho dù một thân tu vi cũng rơi xuống đến thiên tiên sơ kỳ. Cho nên ta liền để hắn một mực ở tại cái này Tử Tiêu Thánh Thành, mặc dù thoạt nhìn không đứng đắn, thế nhưng tâm tư đơn thuần. Nhìn xem Vương Tiểu Nhị tại phía dưới chạy mèo đùa chó, Tử Vân nhất thời buồn cười giải thích nói. Rất khó tưởng tượng, vị này tính tình trẻ con thanh niên đã từng chính là uy áp toàn bộ Đông Châu tuyệt thế kiếm tiên. Ta biết, hắn tương lai không đơn giản, có lẽ có một cọc đại cơ duyên. Nhìn xem phía dưới Vương Tiểu Nhị Diệp Lâm cười nhạt nói. Từ vừa rồi hắn liền phát hiện thanh niên này nguyên thần có thiếu. Mà trạng thái của hắn bây giờ vô cùng đặc thù, giờ phút này trên thân càng là có đại khí vận bằng thân, tương lai tất nhiên sẽ có một cọc đại cơ duyên, đến lúc đó tất nhiên có khả năng lại lần nữa bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Ngươi nói cùng sư phó ta nói một dạng, sư phụ ta nói hắn chỉ là tiên rơi phàm trần, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ lại lần nữa chấm dứt cường tư thái bước lên cái kia cao cao tại thượng tầng 9. Chương 2930, con đường vô địch Tử Tiêu Thiên Cung tông chủ. Nhìn xem Diệp Lâm quanh thân dần dần phát ra một cỗ mê người khí tức, ba nữ trong mắt toát ra ngôi sao điểm sáng. Diệp Lâm đạo hữu, hoan nghênh đến ta Tử Tiêu Thiên Cung làm khách. Chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, sau một khắc, một đạo trên người mặc áo bào trắng thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Hắn chắp tay trên mặt cười nhạt nhìn xem Diệp Lâm. Cho người một cỗ như mộc xuân phong cảm giác. Tử Vân, Tử Tân, Tử Lam, bái kiến tông chủ. Diệp Lâm bên cạnh ba nữ nhìn thấy trước mắt nam tử trung niên khom lưng cung kính thi lễ. Tử Tiêu Thiên Cung tông chủ, vãn bối tại cái này gặp qua. Tại biết trước mắt nam tử trung niên thân phận về sau, Diệp Lâm không dám thất lễ ôm quyền thi lễ. trước mắt chính là Tử Tiêu Thiên Cung tông chủ, cái kia không hề nghi ngờ, người trước mắt chính là một tôn Thái Ất Huyền Tiên đại năng. Đối mặt Thái Ất Huyền Tiên đại năng, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Diệp Lâm đạo hữu không cần như vậy, người ta hẳn là cùng thân phận mới là. Còn có vị này Cô Độc Phong đạo hữu, ta lúc đầu cùng Lệnh huynh chính là cùng một thời kỳ người, lúc trước Lệnh huynh phong thái, làm ta nhìn lên. Đúng rồi, hai vị đạo hữu không cần như vậy câu nệ, xưng ta là Vân Phong là đủ. Vân Phong cười nhạt nói, không có chút nào thân là Thái Ất Huyền Tiên đại năng giá đỡ, phảng phất chỉ là một tôn phổ thông thông tu sĩ đồng dạng. Tại Diệp Lâm trước người, hắn thực sự là bày không lên cái gọi là giá đỡ. Dù sao đứng ở trước mặt hắn vị này, thế nhưng là dương danh toàn bộ ma vực đỉnh cấp thiên kiêu, luận danh khí, chính mình không đủ người trước mắt vạn nhất, luận thiên phú, cũng kém xa tít tắp. Thừa dịp người trước mắt còn không có triệt để trưởng thành phía trước tới giao hảo, chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tại Vân Phong nâng lên Cô Độc Mặc thời điểm, Cô Độc Phong hai mắt hiện lên một tia ảm đạm, lập tức lại khôi phục nguyên dạng, đi qua, tất cả đều đi qua. Hai vị đạo hữu vừa vào, không bằng theo ta đến Tử Tiêu Thiên Cung ngồi một chút làm sao? Vân Phong ngẩng đầu chỉ hướng nơi xa Tử Tiêu Thiên Cung cười nói. Tông chủ đích thân mời, Diệp Lâm tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Tông chủ khách khí. Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong cười nhạt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mấy người đi theo Vân Phong bước lên Tử Tiêu Thiên Cung. Bước lên Tử Tiêu Thiên Cung về sau, Vân Phong liền mang hai người tới một chỗ yên tĩnh vô cùng tiểu viện bên trong. Hai vị đạo hữu, nơi đây chính là ta hàng ngày chỗ ở lại, yên tĩnh, nhàn nhã. Vân Phong cười giới thiệu nói, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trước mắt tiểu viện tử bên trong bất ngờ xuất hiện một cái bàn nhỏ cùng với mấy cái ghế nhỏ, chỉnh tề sắp xếp tại trước mắt mọi người. Mời, khách khí. Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong ngồi tại nó bên trên, còn lại ba nữ cũng là nhìn một chút Vân Phong, sau đó đẩy mặt câu nệ ngồi xuống. Ba người các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tông chủ thân thiết như vậy, ngày trước nhà mình tông chủ đều là cái kia một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, để người không dám tới gần. Mà bây giờ tông chủ thân thiết như vậy, ngược lại để các nàng có một loại không thích ứng cảm giác. Giờ phút này, các nàng mới chính thức biết hai người trước mắt đến cùng có cỡ nào ghê gớm. Lại có thể để nhà mình tông chủ, đường đường Thái Ất Huyền Tiên đại năng khách khí như thế. Nhà mình tông chủ cũng không phải cái gì hạng người vô danh, vạn năm trước, nhà mình tông chủ cũng là tại toàn bộ Trung Châu bên trong chém giết tồn tại, mà cái này một thân Thái Ất Huyền Tiên tu vi, đây chính là cứ thế mà giết ra đến. Hai vị đạo hữu, đây chính là ta chân tàng lá trà, Thiên Sơn Tuyết Mai trà, trà này cây thế gian cũng chỉ có một gốc, lúc trước ta thế nhưng là dòng giã bảo vệ vạn năm mới đợi đến cây trà thành thục. Chương 2931, con đường vô địch Vân Phong. Vân Phong từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong đó đổ ra vài miếng đen như mực lá trà đến, đem trà lá đặt ở ấm trà bên trong lại lấy nước nóng ngâm. Cuối cùng cầm ấm trà tự thân vì Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong châm trà một ly, đến cuối cùng, hắn nhìn một chút bên cạnh hai mắt tràn đầy mong đợi ba nữ, không nhịn được buồn cười một tiếng, nhẹ nhàng đem trà bình đặt ở ba nữ trước mặt. Ba người các ngươi a, muốn uống chính mình ngược lại. Đa tạ tông chủ. Tử Lam nhìn trước mắt ấm trà sắc mặt vui vẻ nói, lập tức đưa tay đem trà bình ôm vào trong ngực. Trà ngon. Diệp Lâm cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, lập tức, một cỗ huyền lại huyền khí tức bao khỏa Diệp Lâm toàn thân, mà Diệp Lâm trong đầu bên trong đột nhiên xuất hiện một trận thanh minh, giờ khắc này, phảng phất toàn thân đều thoải mái đồng dạng. Mặc dù Diệp Lâm đối với cái đồ chơi này tiếp xúc ít càng thêm ít, thế nhưng có khả năng đối hắn có như thế ảnh hưởng. Tất nhiên là trà ngon. Hai vị đạo hữu lần đầu tiên tới cái này Trung Châu, chắc hẳn có rất nhiều thứ không hiểu rõ a. Nói ví dụ như, Thiên Kiêu Bảng. Vân Phong uống một hớp nước trà thản nhiên nói. Vân Phong nói xong, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Thiên Kiêu Bảng. Thiên Kiêu Bảng, chính là vạn tộc đại năng lúc trước trong sáng tạo tâm vực phía sau lưu lại một cái kim bảng, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều có thể lên bảng. Theo ta được biết, Cô Độc Phong đạo hữu, tại trên Thiên Kiêu bảng xếp hạng chính là 998 tên a. Vân Phong nói xong liền nhìn hướng trước mắt Cô Độc Phong hai mắt hiện lên một tia tinh mang nhàn nhạt gật đầu. Mà Diệp Lâm đạo hữu thì tại một vạn tên có hơn, đúng không? Nói xong cô độc phong, Vân Phong lại đem ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm thì là nhàn nhạt gật đầu, lúc trước chỉ lo những chuyện khác, căn bản chưa kịp bận tâm cái này cái gọi là thiên kiêu bảng xếp hạng. Ta sở dĩ nói những này nguyên nhân chính là, 3 năm sau, Long Đảo mở ra kỳ hạn là ngàn năm, ẩn chứa trong đó 3.000 đại đạo đạo vận lực lượng, những này đạo vận lực lượng đều là vạn tộc đại năng sau khi ngã xuống bản thân kính dâng, chuyên môn cho hậu nhân lưu chân quý tài phú. Mà Long Đảo tài nguyên có hạn, một lần cũng chỉ có thể đi vào 300 người, cũng chính là thiên kiêu bảng phía trước 400 người, bởi vì thiên kiêu bảng trước 100 đều là thái ất huyền tiên, bọn họ không tại nghề này liệt bên trong. Cho nên, hai vị nếu là đúng cái này Long Đảo có ý tưởng, cần tại trong vòng 3 năm, bước vào thiên kiêu bảng 4 vị trí đầu trăm. Đối với những người khác đến nói độ khó không khác lên trời, thế nhưng đối với hai vị, ta tin tưởng cái này đều không là vấn đề đi. Vân Phong nói xong, lập tức nhìn trước mắt hai người, hai mắt bên trong tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng trước mặt hai vị này. Long Đảo, 3.000 đại đạo đạo vận. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn hiện tại cần chính là cái đồ chơi này. Dù sao hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là lĩnh vực, nghĩ biện pháp để chính mình bước vào lĩnh vực viên mãn cảnh giới, đến lúc đó, chính mình mới có thể chuẩn bị thái ất huyền tiên cảnh giới sự tình. Thiên kiêu quả nhiên chính là muốn tranh, cơ duyên liền tại cái kia để đó, tất cả toàn bằng thực lực thu hoạch. Nếu như đồng dạng bình thường chân tiên muốn lĩnh vực viên mãn, trên cơ bản không có khả năng, dù sao bọn họ không có tốt tài nguyên, cũng không có bản sự kia đi tranh thủ, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Mà bây giờ, cơ duyên liền bày ở trước mắt mình, Diệp Lâm không có khả năng không đi tranh thủ. Muốn cấp tốc tăng lên xếp hạng. Nơi này có một cái vô cùng tiện lợi điều kiện, đó chính là giết. Vân Phong nhìn trước mắt hai người đều rơi vào trầm tư, vì vậy từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục. Phía trên này, ghi chép thiên kiêu bảng 500 người đứng đầu chân tiên thiên kiêu danh tự, cùng với bọn họ hiện nay nơi ở. Chương 2932, con đường vô địch tay cầm vận mệnh. Nhìn trước mắt quyển trục, Diệp Lâm hai mắt lóe lên, tại cái này một khắc, hắn đã biết Vân Phong ý tứ. Muốn cấp tốc tăng lên xếp hạng, vậy cũng chỉ có một loại phương pháp, giết, một đường giết đi qua. Chỉ cần giết 400 tên, vậy cái này 400 tên cái hạng này chính là chính mình. Hy vọng 3 năm sau, ta có thể nhìn thấy các ngươi lấy vô địch phong thái trước đến, đi hướng Long Đảo đường xá bên trong nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có thái ất huyền tiên đích thân xuất thủ xóa bỏ thiên kiêu tình cảnh xuất hiện. Cho nên, 3 năm sau, các ngươi đều có thể đến Tử Tiêu Thiên Cung tìm ta. Ta có thể mang các ngươi tiến đến Long Đảo, cho các ngươi hộ đạo. Vân Phong nói xong, đem trong tay hai phần quyển trục đẩy tới Diệp Lâm cùng cô độc phong trước mắt khẽ mỉm cười nói. Nói cho cùng các ngươi cũng là vận khí tốt, vừa vận đụng phải Long Đảo sắp mở ra. 3 năm này, tất cả thái ất huyền tiên tu sĩ hội bị cấm túc, không cách nào ra ngoài hành tẩu, cho nên Trung Châu lập tức lại biến thành chân chính lò sát sinh, đây cũng là các ngươi một bước lên trời tốt đẹp thời cơ. Là thành vẫn là bại, liền nhìn lần này, hai vị, chúc các ngươi khải hoàn. Vân Phong nói xong, lập tức đứng dậy vung tay áo quay người rời đi, nên làm, hắn đều làm, nên giao hảo, hắn cũng giao hảo. Hiện tại liền nhìn hai người trước mắt có hay không để hắn coi trọng tư cách. Hắn chính là thái ất huyền tiên, càng là thiên kiêu bảng tiến lên 100 đỉnh cấp thiên kiêu, hắn bây giờ nhìn nặng chỉ là Diệp Lâm cùng cô độc phong thanh danh cùng với tiềm lực. Mà chuyện này chính là thử thách, nhìn hai vị này, có hay không để hắn chân chính kết giao tư cách. Sông sáo bên ngoài, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, đồng thời, bằng hữu tại tinh không tại nhiều. Diệp Lâm cùng cô độc phong nhìn trước mắt hai phần màu trắng quyển trục, cuối cùng, Diệp Lâm đưa tay đem quyển trục cầm trong tay từ từ mở ra. Mà trong đó, bất ngờ viết từng cái danh tự cùng với sau lưng chủng tộc cùng thân phận, thậm chí liền hiện nay nơi ở đều kỹ càng vô cùng. Nhìn xem hai người như vậy thậm chí, Tử Vân ba nữ nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Vừa rời đi nơi đây, ba người các nàng liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Vân Phong. Tương lai trong 3 năm, đừng ra tông môn, tại tông môn bên trong dốc lòng tu luyện A, Trung Châu lập tức muốn nổi phong vân, chuyến này vũng nước đục, các ngươi không có tư cách đi chuyến. Vân Phong cũng không quay đầu lại khẽ nói, mà lấy Tử Vân cầm đầu ba nữ thì âm thầm gật đầu. Các nàng cũng từng nghe nói qua Long Đảo, một khi Long Đảo mở ra mấy năm trước, toàn bộ Trung Châu bên trong ở Thái Ất Huyền Tiên đều không cho phép tại Trung Châu hành tẩu. Nhưng mà phàm có chút thực lực chân tiên đều sẽ xuất thế, Trung Châu sẽ biến thành một cái to lớn lò sát sinh. Không có thực lực đi vào, sẽ chỉ trở thành hắn người săn giết đối tượng. Bọn họ không có tới phía trước Trung Châu vẫn luôn rất bình tĩnh, bọn họ tới về sau ta là cảm giác gì tất cả cũng thay đổi. Tử Vân có chút khó khăn mở miệng nói khẽ. Cái này a, chính là khí vận cùng vận mệnh ảnh hưởng, ngươi hiểu không? Có đôi khi, thế giới thật sẽ chuyên môn phục vụ tại một hai người. Đây là chúng ta không cách nào hiểu thấu đáo địa phương, cho nên, thật tốt tu luyện a, chỉ có thực lực đến, ngươi mới có thể nhìn thấu cái này thế giới bản chất, mà không phải cả ngày giống như heo chó đồng dạng mặc hắn người thao túng. Tu luyện ý nghĩa không phải liền là thoát khỏi gò bó, thành tựu trường sinh tiêu giao đại tự tại sao? Vân Phong nói xong cười ha ha một tiếng, khí tức bay thẳng trên trời cao. Nhìn xem hung hăng như vậy tông chủ, Tử Vân ba nữ hai mắt tràn đầy sùng bái. Tông chủ, chúng ta biết. Đi nha. Vân Phong vung tay áo quay người rời đi, thân thể tiêu tán ở trong thiên địa. Tử Vân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tiểu viện tử, liền mang chính mình hai cái muội muội rời đi nơi đây. Chương 2933, con đường vô địch Long Đảo thủ tục. Một mình tiến vào Trung Châu về sau, thiên đạo liền sẽ ban cho một phần đặc thù lễ vật, xem ra phần này đặc thù lễ vật, ta đã nhận được. Cô Độc Phong cảm thụ được chính mình thật giống như bị tăng cường mấy phần nhục thân lực lượng tự lẩm bẩm. Bây giờ ta nhục thân lực lượng đã đạt đến chân tiên hậu kỳ, cái kia huyết sắc lôi đình nhìn như rất nguy hiểm, nhưng kỳ thực ẩn chứa trong đó đại cơ duyên. Thế nhưng ta thực lực không đủ, căn bản không chịu nổi, đợi đến bước vào Thái Ất Huyền Tiên, vẫn là muốn lại lần nữa đi một chuyến hư không chi hải a. Nhìn trước mắt cô Độc Phong, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Từ khi rời đi hư không chi hải về sau, hắn liền phát hiện nhục thân của mình lực lượng mạnh lên rất nhiều, cái này cũng có thể chính là cái kia huyết sắc lôi đỉnh công hiệu. Đáng tiếc, lấy hắn thực lực hiện tại lại tiến vào hư không chi hải chỉ có một con đường chết, càng đừng đề cập cầm hư không chi hải thối thể. Dù sao hiện tại là không đi được, đợi ngày sau bước vào Thái Ất Huyền Tiên, cái kia hư không chi hải đối với chính mình là một phần không được cơ duyên chi địa. Đạo hữu, ba năm sau nơi đây gặp. Cô Độc Phong cầm quyển trục hướng về Diệp Lâm nhíu mày cười nói. Việc này không thích hợp tổ đội ngược lại sẽ liên lụy hai người riêng phần mình phát triển. Tự nhiên. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, hắn tự nhiên biết cô Độc Phong ý tứ, chuyện này vẫn là độc hành cho thỏa đáng. Ha ha ha, ba năm sau gặp. Cô Độc Phong cười ha ha một tiếng quay người rời đi, bóng lưng rời đi cực kỳ tiêu sái. Đợi đến cô Độc Phong hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút tự thân bả vai. Vậy liền để ta xem thật kỹ một chút, cái này cái gọi là Trung Châu Thiên Kiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, vậy liền để ta xem một chút, cái này Trung Châu Thiên Kiêu đến cùng đều là mặt hàng gì đi. Có đáng giá hay không phải làm cho chính mình nghiêm túc một điểm. Thiên Kiêu lò sát sinh, phong vân chi biến bắt đầu, người ngoài người người hướng tới Trung Châu nhưng là bộ dáng như vậy, a. À. Trên 9 tầng trời, vô tận hư không phần cuối, một tôn thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh tay cầm cần câu yên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong. Bốn phía càng là bị vô tận đạo vận bao khỏa, hư không bên trong càng là không ngừng vang dội từng trận thiên đạo thanh âm. Mà mặt mũi của hắn vô cùng tang thương, hai mắt phần đục nhìn xuống dưới, mà tại cặp mắt của hắn bên trong, toàn bộ Trung Châu cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Khắp nơi có thể thấy được đều là thiên kiêu chém giết, hôm nay không phải ngươi bị giết chính là ta bị giết. Đây chính là con đường tu hành, đây chính là người người hướng tới Trung Châu, toàn bộ ma vực thiên kiêu hướng tới thánh địa tu hành. Người có đại khí vận nhập thế, kết quả đến cùng như thế nào? Lão giả ha ha cười nói, cần câu trong tay càng là một trận loạn vung, khuấy động phía dưới thương khung đều phát ra trận trận nổ vang. Nghe nói không, toàn bộ Trung Châu Thái Ất Huyền Tiên đại năng tuyên bố tập thể bế quan. Tự nhiên nghe nói, Long Đảo muốn mở ra, đoạn thời gian này, Thái Ất Huyền Tiên không được nhúng tay Trung Châu bất kỳ cái gì sự vật, không được quấy nhiễu Trung Châu bất luận cái gì động tĩnh, nếu không, sẽ bị lập tức trục xuất Trung Châu. Mỗi một lần long đảo mở ra đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, bất quá chúng ta tu sĩ, sao lại trơ mắt nhìn xem cơ duyên tại dưới mí mắt sói mòn. Long đảo, nếu là bỏ qua, vậy liền thật bỏ qua, về sau còn muốn tìm kiếm như thế cơ duyên, không khác lên trời, lần này long đảo, nhất định có một chỗ của ta. Ha ha ha, chư vị, Hoàng Nguyên gặp. Trong lúc nhất thời, Trung Châu vô số thiên kiêu nhộn nhịp nhảy cẫng hoan hô, có khả năng đi tới Trung Châu, không có một cái là thứ hèn nhát. Bọn hắn giờ phút này không những không sợ, ngược lại còn vô cùng kích động. Chương 2934, con đường vô địch gió lớn nổi lên, mây bay tỏa ra. Gió lớn nổi lên, mây bay tỏa ra. Lại đến cô độc săn giết thời khắc, cảm giác quen thuộc này, thật để cho người mê muội a. Một chỗ rừng rậm bên trong, một vị thanh niên hai tay cầm hai cái loan đao sắc mặt có chút trầm mê hô hấp lấy bốn phía không khí mới mẻ, mà tại lòng bàn chân hắn bên dưới thì nằm một cỗ thi thể không đầu. Thi thể không đầu bốn phía tản ra cực kỳ nồng đậm đạo vận lực lượng, đồng thời mỗi một giọt máu tươi rơi xuống, đều sẽ bị đại địa lập tức hấp thu. Không hề nghi ngờ, bộ thi thể này chính là một tôn chân tiên thi thể. Ồ, phải không, rất khéo, ta cũng thích loại này cảm giác. Liền tại thanh niên trầm mê khoảng cách, sau lưng truyền đến một đạo giống như cười mà không phải cười âm thanh. Trong lúc nhất thời thanh niên có chút ngạc nhiên, hắn chậm rãi quay người nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chính phụ tay từng bước một hướng hắn đi tới. Đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn xem thanh niên trước mắt cùng với thanh niên dưới lòng bàn chân một bộ còn tại bốc lên máu tươi thi thể không đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Quá huyết tinh, ngươi là ai? Nhìn trước mắt nam tử xa lạ, thanh niên trong lúc nhất thời đầy mặt cảnh giác nói, hắn nhìn xung quanh, thân thể không ngừng lùi lại nói. Ta a, tự nhiên là tới giết ngươi. Diệp Lâm nói khẽ, theo Diệp Lâm vung tay lên, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, phương viên trăm dặm càng là không ngừng vang lên từng trận tiếng kiếm reo. Cảm thụ được không gian giam cầm cùng với bốn phương tám hướng chuyển đến uy hiếp, thanh niên hơi biến sắc mặt, đây là trận pháp. Người trước mắt vậy mà tại chính mình không có phát giác dưới tình huống bố trí trận pháp, đến cùng là lúc nào? Ta là Huyền Minh, không biết các hạ tục danh. Huyền Minh hướng về Diệp Lâm chắp tay thử dò hỏi, hai mắt còn đang không ngừng quét tìm bốn phía, tựa như đang tìm đường lui đồng dạng. Tục danh của ta, một người chết không xứng biết, thiên kiêu bảng xếp hạng 3,453 Huyền Minh, ngượng ngùng, ngươi mệnh, ta muốn. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Mới vừa nói xong, tại Huyền Minh trước mắt, Diệp Lâm cả người nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí, một đạo anh dũng có đi không có về không thể ngăn cản kiếm khí. Muốn cầm mệnh của ta, nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Huyền Minh hai tay nắm trường đao cực tốc lui lại, vốn còn muốn hiệp thương hai câu đâu, không nghĩ tới người trước mắt vừa thấy mặt chính là sát chiêu, hoàn toàn không cho mình thương lượng chỗ trống. Cái này hoàn toàn chính là chạy giết chính mình mà đến. Bất quá thật coi mình là bùn nặn hay sao? Luân hồi, nát. Huyền Minh loan đao trong tay hung hăng hướng về phía trước chạm đi, trước mắt không gian nháy mắt vỡ vụn, mà cả người hắn cũng đều chui vào vỡ vụn không gian bên trong. 3000 tên có hơn, không gì hơn cái này. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm từ vỡ vụn không gian đi ra, trong tay còn cầm Huyền Minh thi thể. Huyền Minh sắc mặt hoảng sợ, sắc mặt tràn đầy không dám tin. Rất khó tưởng tượng hắn vừa rồi đến cùng kinh lịch cái gì. Diệp Lâm giống như ném như chó chết đem Huyền Minh thi thể ném đến nơi xa phủi tay. Hắn đối Huyền Minh xuất thủ nguyên nhân căn bản nhất chính là muốn tìm hiểu một chút mình bây giờ thực lực chân chính, dù sao nơi này chính là Trung Châu, hắn cũng muốn biết một cái cực hạn của mình tại nơi nào. Bất quá bây giờ thực tiễn chứng minh, 3000 tên có hơn thiên kiêu đối với chính mình mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà giờ khắc này, thiên kiêu bảng bắt đầu kịch liệt lăn lộn, nguyên bản thuộc về Huyền Minh danh tự đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là Diệp Lâm hai chữ. Bất quá bây giờ, vô luận là người nào, đều không có dư thừa tinh lực đi quan tâm cái gì kia cái gọi là thiên kiêu bảng. Tất cả mọi người vội vàng là tiền đồ của mình mà cố gắng đâu, mà còn danh xưng trăm năm sẽ không có chấn động lớn trước 10 vạn tên mỗi ngày đều tại trình diễn danh từ luân phiên. Chương 2935, con đường vô địch thợ săn. Minh Nguyệt chiếu sương hoa. Sở Linh, người ta không có cái gì thù a. Hư không bên trong, Một vòng trăng tròn đánh nát vô tận hư không chậm rãi dâng lên, mà tại trăng tròn xung quanh quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm chi đạo vận. Đứng tại trăng tròn đối diện thanh niên gặp cái này hai mắt tràn đầy kiêng kỵ nói. Không có thù, ngươi từ chỗ nào nghe nói không có thù? Có hay không thù, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Trên người mặc váy trắng, sau lưng lơ lửng một phương màu trắng mâm tròn, đi chân trần dẫm tại hư không bên trong nữ tử nhìn xem đối diện thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Sở Linh, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu, ngươi như hiện tại rời đi, ta có thể tiếp tục làm cái gì cũng không xảy ra. Thanh niên chỉ vào Sở Linh nghiêm nghị quát lớn, âm thanh bên trong cũng tràn ngập một tia ôn nộ. Rời đi. Hôm nay ta đến mục đích đúng là chém ngươi, Lý Ngạo, vọng ta Tuyết Nhi muội muội như vậy thích ngươi, quay đầu lại, ngươi lại như vậy phụ nàng, ngươi quả thật nên chết. Sở Linh nói xong, một cái toàn thân trường kiếm màu trắng xuất hiện ở trước ngực, trường kiếm không ngừng phun ra nuốt vào đạo đạo kiếm khí, thoạt nhìn sắc bén đến cực điểm, khiến người đáy lòng phát lạnh. Mà Sở Linh thì đưa ra trắng như tuyết như ngọc bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt trước mắt trường kiếm, trong khoảnh khắc, Sở Linh toàn thân khí tức đại biến, cả người tựa như biến thành một thanh kiếm đồng dạng. Gặp. Nhìn thấy Sở Linh như thế một loại tình huống, Lý Ngạo liền biết việc này không thể thiện, hắn sắc mặt ngưng trọng đem ngón trỏ đặt ở bờ môi phía trước một trận lẩm nhẩm, trong lúc nhất thời, ở phía sau hắn vậy mà xuất hiện một đầu thiêu đốt liệt diễm màu đỏ rực chu tước. Chu tước vung vẩy bị liệt diễm bao khỏa cánh phát ra trận trận tiếng gào thét, chấn hư không đều đang run rẩy. Chết đi. Sở Linh trường kiếm vung ra, một đạo kiếm khí ngang dọc mà đi. Tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Lý Ngạo cũng ngay lập tức xuất thủ, trong chốc lát hai người liền đánh nhau, từng đợt dư âm tản đi khắp nơi, hư không bị đánh nát, đại địa bị đánh nứt ra, giống như một mảnh tận thế chi tượng. Mà không biết rõ chỗ, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm im lặng lặng yên nhìn chăm chú lên bọn họ. Xếp hạng thứ 1,354 tên Sở Linh cùng xếp hạng thứ 1,334 Lý Ngạo. Đáng tiếc, những cái kia xếp hạng tại 400 tên bên trong thiên kiêu từng cái giống như thỏ đồng dạng. Nhìn trước mắt chiến đấu Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn cũng muốn trực tiếp tìm tới cái kia xếp hạng 400 phía trước thiên kiêu. Thế nhưng coi hắn dựa theo phía trên quyển trục tìm kiếm thời điểm mới phát hiện, những cái kia thiên kiêu đã sớm chạy không còn hình bóng. Dù sao nhân gia không có khả năng một mực ở tại chỗ cũ A, mà còn, xếp hạng ổn định tại 400 tên phía trước, nhân gia đã nắm giữ tiến vào Long Đảo tư cách, căn bản không cần thiết lại tiếp tục chém giết. Cho nên, bọn họ chỉ cần tìm một chỗ trốn tránh, đợi đến Long Đảo mở ra về sau trực tiếp đi vào chính là thắng lợi. Dù sao bọn họ cũng biết hiện tại toàn bộ Trung Châu đại đa số thiên kiêu đều là chạy bọn họ mà đến, cho nên, cái này cũng tạo thành Diệp Lâm căn bản bắt không được bọn họ. Hiện tại Diệp Lâm nhân vật tựa như là một cái vì thú săn mà đau khổ bôn ba thợ săn đồng dạng. Vì tìm những này thú săn mà đau khổ bôn ba, thật là quá cực khổ. Mà còn, tại cái này đệ tam vực bên trong, xếp hạng tại 400 tên hướng phía trước thiên kiêu cũng chỉ có đáng thương 9 vị. Mà cái này 9 vị địa chỉ Diệp Lâm theo quyển trục đánh dấu địa phương từng cái tìm qua, thế nhưng đáng tiếc, đều không có tìm được. Trên quyển trục đánh dấu địa phương đã sớm người đi nhà trống, căn bản tìm không được tung tích dấu vết. Cái này để Diệp Lâm ý thức được một chút cảm giác nguy cơ, khoảng cách Long Đảo mở ra cũng chỉ có 3 năm, nếu là những tên kia trốn đi không đi ra, vậy mình chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chương 2936, con đường vô địch Liễu Phong. Đạo hữu, đẹp mắt không? Đang lúc Diệp Lâm trước mắt giao chiến nhìn nhập thần thời điểm, sau lưng liền truyền đến giọng nói lạnh lùng. Hai người này thực lực cũng không tệ, quan sát bọn họ chiến đấu, đối ta cũng là rất có ích lợi. Diệp Lâm cũng không quay đầu lại nói. Ta nhìn, đạo hữu thực lực cũng không yếu a. Nhìn trước mắt tựa hồ không đem chính mình để ở trong mắt Diệp Lâm, Liễu Phong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chính mình thế nhưng là cực lực tại che giấu khí thức của mình, làm sao cảm giác người trước mắt đã sớm phát hiện chính mình đồng dạng. Đạo hữu, ta bên trên Thiên Kiếm Tông Liễu Phong, không biết đạo hữu tục danh. Nhìn thấy Diệp Lâm đến bây giờ cũng còn không quay đầu lại, cái này để Liễu Phong nội tâm lên một tia hứng thú. Ồ, Liễu Phong, Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 436 Liễu Phong. Khi nghe đến Liễu Phong tự giới thiệu về sau, Diệp Lâm cái này mới nhiều hứng thú quay đầu nhìn xem thanh niên trước mắt. Đáng tiếc, chỉ là 436. Đạo hữu nghe nói qua ta. Đúng, còn không biết đạo hữu tục danh. Liễu Phong hai mắt sáng lên mở miệng nói. Ta là Diệp Lâm. Diệp Lâm, Diệp Lâm, tốt quen tai danh tự. Liễu Phong trong lúc nhất thời nhíu mày không ngừng thì thầm, Diệp Lâm hai chữ này rất quen thuộc a, tựa như tại nơi nào nghe nói qua đồng dạng. Thế nhưng là tại nơi nào đâu? Đạo hữu chẳng lẽ tại chỗ này cũng chỉ là đơn thuần quan sát hai người này chiến đấu? Nhìn một chút Diệp Lâm, tại nhìn phía xa cái kia giống như diệt thế đồng dạng tình cảnh, Liễu Phong không nhịn được có chút mở miệng nói. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ là thưởng thức một phen mà thôi. Nhìn xem như vậy thoải mái Diệp Lâm, Liễu Phong trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Người trước mắt nếu biết chính mình, mà còn căn bản không có chút nào cảm giác nguy cơ, đó chính là đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin, còn nữa nói, phía trước đại chiến cái kia hai vị cũng không phải cái gì bình thường nhân vật. Mà trước mắt vị này liền giống như xem diễn phong khinh vân đạc, như thế đủ loại, không một không hiện lộ rõ ràng người trước mắt thực lực cường đại. Đạo hữu, ta chỗ này có con đường tử, không biết đạo hữu cảm giác không có hứng thú. Trong lúc nhất thời, Liễu Phong cũng đi tới Diệp Lâm bên cạnh ngồi xếp bằng mà xuống, hắn nhìn xem một bên Diệp Lâm thăm dò tính dò hỏi. Ồ, không biết Liễu Phong đạo hữu nói tới chính là sao đường đi. Diệp Lâm cũng bị Liễu Phong cái này thần thần bí bí trạng thái đưa tới mấy phần hứng thú, không nhịn được hiếu kỳ dò hỏi. Đạo hữu, ngươi lại nhìn vật này. Liễu Phong nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ máu tinh thể là không theo quy tắc hình dạng, mà còn Diệp Lâm có khả năng cảm giác được ẩn chứa trong đó một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng cường đại. Đây là... Diệp Lâm nhíu mày nhìn trước mắt Liễu Phong. Vật này chính là Long Huyết Tinh, là thiên địa tự nhiên sinh ra chí bảo, chỉ là như thế năm nhất viên Long Huyết Tinh liền đáng giá ngàn vàng. Vật này tác dụng lớn nhất chính là rèn luyện huyết mạch, có thể làm cho trong cơ thể huyết mạch thay đổi đến càng thêm tinh khiết. Mà theo ta được biết, chúng ta bên cạnh, đệ tứ vực bên trong yêu tộc rất nhiều, mà còn xếp hạng tại 400 người đứng đầu bên trong khoảng chừng 13 vị, cái này 13 vị thiên kiêu đều là yêu tộc. Vật này, đối với bọn họ cám dỗ nghi ngờ có thể nghĩ. Liễu Phong nói xong hướng Diệp Lâm lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, mà Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến quái dị. Chơi như thế lớn, ngươi liền không sợ cuối cùng chơi sập. Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, xếp hạng 400 tên phía trước thiên kiêu, đó là cái gì một cái khái niệm, hoàn toàn có thể nói nhân ra tại toàn bộ ma vực thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng 400 người đứng đầu. Thực lực càng là không dám tưởng tượng. Chương 2937, con đường vô địch điên cuồng kế hoạch. Huống chi, cái đồ chơi này nếu là thật sự như Liễu Phong nói, cái kia đến lúc đó dẫn động không vẻn vẹn chỉ là bọn gia hỏa này, sợ rằng mặt khác một số gia hỏa cũng tới tham gia náo nhiệt. Liễu Phong ý nghĩ rất đơn giản, yêu tộc chú trọng nhất huyết mạch gần như quan hệ đến bọn họ tương lai tiềm lực, đối với huyết mạch, bọn họ nhìn so mệnh đều trọng yếu. Cũng tỉ như đê tiện huyết mạch vĩnh viễn chỉ là đê tiện huyết mạch, thần thú huyết mạch sinh ra khởi điểm chính là những cái kia đê tiện huyết mạch điểm cuối cùng. Mà trước mắt vật này có thể tinh luyện huyết mạch, đối với tu sĩ yêu tộc đến nói, vậy liền là tuyệt đối chí bảo, cho dù những cái kia 400 tên phía trước thiên kiêu cũng tuyệt đối sẽ động tâm. Đến lúc đó, thông tin phát tán ra, dẫn tới những yêu tộc kia thiên kiêu chủ động trước đến. 400 tên phía trước thiên kiêu bây giờ từng cái lựa chọn không đi ra, mà Liễu Phong phương pháp này không khác dẫn xả xuất động. Các ngươi không phải không đi ra sao? Vậy liền mượn cơ hội này dẫn các ngươi đi ra. Bất quá cái đồ chơi này một cái chơi không vui, khả năng sẽ bởi vậy đắc tội toàn bộ yêu tộc, đến lúc đó, sẽ nghênh đón toàn bộ yêu tộc truy sát. Vậy khẳng định chơi lớn A, cho nên ta hiện tại ngay tại tìm giúp đỡ, thế nào đạo hữu, muốn hay không đến góp một chút náo nhiệt. Liễu Phong tự nhiên cũng biết Diệp Lâm có ý tứ gì, lập tức đặc biệt hạ giọng nói. Không cần, vẫn là các ngươi chơi A, ta rất coi trọng các ngươi. Diệp Lâm nhìn trước mắt Liễu Phong vươn tay trùng điệp vỗ vỗ Liễu Phong bả vai, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem tiêu sái rời đi không có lưu luyến chút nào Diệp Lâm, Liễu Phong trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Chẳng lẽ lần này, hắn thật xem lầm người? Ý nghĩ này của mình mặc dù lớn mật một chút, nhưng nếu là muốn đi vào Long đảo, tu sĩ nghe đến chính mình kế hoạch này, đều hẳn là sẽ sinh ra một tia hứng thú mới là. Dù sao chính mình đã dựa vào phương pháp này lôi kéo được thật nhiều người. Mà thôi, cũng không kém ngươi cái này một cái, lãng phí nước bọt. Liễu Phong đứng dậy vỗ vỗ cái mông nhổ nước bọt nói, trắng nói một tràng. Bất quá Diệp Lâm cái tên này ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến cùng tại nơi nào nghe nói qua đâu. Tốt quen tài danh tự A, không có đạo lý A, theo ta tu vi đến nói, ký ức không có khả năng như thế mơ hồ mới là A. Liễu Phong đầy mặt nghi hoặc vỗ mạnh đầu rời đi. Từ khi tạm biệt Liễu Phong về sau, Diệp Lâm một đường đi về phía Tây. Mà liền tại một chỗ rừng rậm tiểu đạo bên trong, Diệp Lâm dẫm tại trên bùn đất nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời xám xịt, lại nhìn một chút đường phía trước. Âm u đường nhỏ nhìn không thấy cuối, mà hai bên rừng rậm một trận gió thổi qua phát ra vang lên sàn sạt, tựa như cái kia đường hoàng tuyền đồng dạng. Ra đi, theo ta một đường, có ý tứ sao? Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước nói khẽ. Ha ha ha, không hổ là dương danh toàn bộ ma vực thiên kiêu, phần này sức quan sát, chúng ta mặc cảm. Diệp Lâm phía trước, phía sau, bên trái, bên phải phân biệt truyền đến đạo đạo tiếng bước chân, chỉ thấy bốn tôn hắc bào nam tử đứng tại bốn cái phương hướng, mà trong tay bọn họ thì cầm giống nhau như đúc xiềng xích màu đen, xiềng xích màu đen phần cuối còn mang theo một vòng loan đao. Cái này một cỗ quen thuộc hóa trang để Diệp Lâm nghĩ tới một cái tông môn, đó chính là Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông người. Nhìn trước mắt đứng người áo đen, Diệp Lâm vuốt ve bàn tay nói khẽ. Không sai, hiện tại nếu là giao ra ta tông trấn tông chí bảo Thánh Huyết Liêm, chúng ta lập tức thối lui. Người áo đen nói khẽ. Diệp Lâm thực lực rõ như ban ngày, không phải là dưới tình huống bình thường, hắn là thật không muốn cùng Diệp Lâm là địch, không muốn cùng Diệp Lâm giao thủ. Thánh Huyết Liêm, ném. Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào ba động, ngữ khí lạnh nhạt nói, tựa như nói một chuyện nhỏ đồng dạng. Chương 2938, con đường vô địch tứ đại thiên vương. Trong lúc nhất thời, không khí rơi vào yên tĩnh, không gian bốn phía thay đổi đến vô cùng yên tĩnh đến lẫn nhau đều có thể nghe đến lẫn nhau tiếng tim đập. Ha ha ha, người có thể thật biết nói đùa. Đến cuối cùng vẫn là cái này Huyết Ma Tông đệ tử nhịn không được, xấu hổ cười nói. Nhưng mà, chờ hắn nhìn hướng Diệp Lâm cái kia gợn sóng không có kinh hãi ánh mắt về sau, hắn che lại, sắc mặt dần dần thay đổi đến không dám tin. Thật, ném, ân. Trong lúc nhất thời, mấy người cứ như vậy xấu hổ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ném địa phương nào? Không biết. Giờ phút này, vây quanh Diệp Lâm bốn vị người áo đen tức giận trong lòng đã xếp đầy, từng cái hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn xem Diệp Lâm. Thánh Huyết Liêm. Đây chính là hạ phẩm vô lượng khí, chính là bọn họ Huyết Ma Tông trấn tông chí bảo, chính là bọn họ Huyết Ma Tông lập tông chi bảo. Hiện tại, người vậy mà ném, ném, thật là tức chết ta. Ha ha ha, ha ha ha, ném, ném, người vậy mà ném. Trong lúc nhất thời, đứng tại Diệp Lâm đối diện người áo đen làm càn cười to nói, âm thanh chấn bốn phía rừng rậm đều vang xào xạc, thoáng chốc, mặt đất đột nhiên chấn động. Bên cạnh đại sơn đều tại run không ngừng. Trên bầu trời tầng mây trong lúc nhất thời đều bị đảo loạn. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết. Hắc bào nam tử giận dữ nói, bị bọn họ ca tụng là chí bảo vô lượng khí cứ như vậy bị ném, ném tại nơi nào còn không biết, cái này không hiểu cái này đem hắn làm khỉ đùa nghịch sao. Trong lúc nhất thời, bốn đạo khí thế mạnh mẽ đột nhiên khóa chặt Diệp Lâm. Diệp Lâm không gian bốn phía cũng trong lúc nhất thời thay đổi đến không thể phá vỡ. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng bốn người các ngươi đám ô hợp. Diệp Lâm đứng tại chỗ có chút đưa tay, trên tay phải lại có khí lưu đi theo, không gian đều thay đổi đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Huyết sát đại trận, lập. Bốn phía từng đạo xiềng xích màu đen ngang dọc, xiềng xích màu đen rậm rạp chẳng chịt đem Diệp Lâm quấn quanh ở trung tâm nhất, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một bức to lớn huyết sắc hình ảnh. Huyết sắc trên tấm hình tản ra khiến người buồn nôn chi khí tức. Đó là một loại máu tươi cùng mùi thối dung hợp khí tức, khiến người buồn nôn đến cực điểm. Các ngươi những này cái gọi là Trung Châu Thiên Kiêu thật phiền phức, xuất thủ chính là trận pháp, chẳng lẽ trừ trận pháp, các ngươi lại cũng không có cái gì cái khác thủ đoạn sao? Bị trận pháp vây ở trung tâm nhất, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Cái này Trung Châu Thiên Kiêu thật phiền, đối địch thủ đoạn đều là cái gọi là trận pháp, trừ trận pháp, bọn họ liền thật không có cái khác thủ đoạn. Hừ, bớt nói nhảm, có thể giết chết ngươi liền được. Trận pháp bên ngoài truyền đến người áo đen cái kia cực kỳ phách lối âm thanh, bốn người bọn họ thế nhưng là danh xưng Huyết Ma Tông tứ đại thiên vương tồn tại. Là Huyết Ma Tông chuyên môn bồi dưỡng được đến đối chống chọi Tử Vân ba tỷ muội, dù sao cái kia ba tỷ muội cá thể thực lực có lẽ không mạnh, thế nhưng ba người hợp lực, chân tiên cường giả đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Vì mưu đồ Tử Tiêu Thiên Cung, bọn họ cũng liền bị bồi dưỡng được tới. Bốn người bọn họ hợp lực, chân tiên cường giả, cũng là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, bọn họ còn cũng không tin bắt không được một cái nho nhỏ Diệp Lâm. Cho dù dương danh ma vực thì thế nào? Nói cho cùng vẫn là chân tiên, chỉ cần là chân tiên, không quản ngươi có nhiều yêu nghiệt, tại chúng ta tứ đại thiên vương thủ hạ, đều phải nuốt hận. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Lâm sắc mặt bên trên hiện lên một tia không kiên nhẫn, sau đó tay phải hung hăng chấn áp mà xuống. Lập tức, một cỗ cự lực từ Diệp Lâm trong tay tản ra, một đạo tuyệt cường khí lưu đi tứ tán, bốn phía cái kia rậm rạp chằng chịt xiềng xích trong nháy mắt này nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Chương 2939, con đường vô địch bất quá gà đất chó sành mà thôi. Mà cái gọi là tứ đại ngày vương giã bị xiềng xích này trong lúc nhất thời hung hăng hất bay đi ra, thân thể trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất. Tính cả sau lưng đại sơn đều bị bọn họ đụng nát. Cái này sao có thể? Tứ đại thiên vương dẫn đầu người áo đen quay đầu tràn đầy không thể tin nhìn hướng Diệp Lâm, cái này sao có thể? Một chiêu. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một chiêu liền phá bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, có còn là người không? Cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều làm không được như vậy thư giãn thích ý a. Ngươi không phải chân tiên, ngươi tuyệt đối không phải chân tiên tu vi. Một vị khác người áo đen nhìn trong tay mình đứt gãy xiềng xích thì thầm nói, giống như bị điên. Trong tay mình xiềng xích thế nhưng là tiên giai thượng phẩm a, tiện tay một kích chấn vỡ tiên giai thượng phẩm tiên khí. Đây là chân tiên có thể làm đến. Nói đùa sao? Vẫn phí lời cái gì? Không xong chạy mau. Hai vị khác người áo đen nhìn xem chính mình hai vị đồng bào như vậy não tàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà hai người bọn họ thì thừa dịp Diệp Lâm không chú ý lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mắt thấy cũng không là đối thủ, ngay lập tức không nghĩ tới chạy trốn mà là tại chỗ khiếp sợ. Não tú đậu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Từ các ngươi ra tay với ta một khắc này, liền sớm hẳn là làm chết tử tế chuẩn bị. Hai người này chạy đi Diệp Lâm làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phát giác. Chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay bên trong từng đạo kiếm khí bị hắn giảm đến cực hạn. Đi! Theo Diệp Lâm tiện tay vung lên, hai đạo kiếm khí nháy mắt phun ra, kiếm khí tại thoát ly Diệp Lâm trong lòng bàn tay về sau biến thành hai cái cự kiếm trực trùng vân tiêu. Trong lúc nhất thời, cự hình kiếm khí lóe ra quang mang chiếu sáng toàn bộ đại địa, xua tan đêm tối mang đến quang minh. Mà nó bên trên mang theo nồng đậm kiếm ý càn quét xung quanh mấy vạn sao bên trong, vô số tại Trung Châu sinh tồn vô tội dị thú tại cảm nhận được cỗ này giống như thiên đạo ý chí đồng dạng kiếm ý phía sau nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tại cái này nói cường hoành ý chí trước mặt, bọn họ liền giống như con kiến. Chạy, cuối cùng chạy ra ngoài, hai tên phế vật kia. Hiện thực đều bày ở trước mắt còn không biết chạy trốn. Nhìn xem xa xôi đến cực điểm sơn mạch, chạy ra hắc bào nam tử sờ lên ngực của mình bình phục một cái tâm tình của mình lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây là thứ đồ gì? Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy đỉnh đầu thương khung chỗ sâu, một tia sáng ngay tại cực tốc rơi xuống, mà đạo này ánh sáng rơi xuống chỗ cần đến đúng là mình nơi này. Không tốt. Thanh niên đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn vừa mới chuẩn bị muốn bỏ chạy, liền cảm giác được có một cỗ tuyệt cường kiếm ý đã sớm đem hắn khóa chặt. Làm sao có thể, xa như vậy, ta cũng là chân tiên đỉnh phong, ta cũng là chân tiên A, ta là siêu thoát phàm tục tiên. Thanh niên toàn thân tiên lực tuôn ra sắc mặt điên cuồng nói, hắn là chân tiên, chân tiên, chân chính tiên. Người kia cũng là chân tiên, đều là chân tiên, chênh lệch vì sao sẽ lớn như vậy. Oanh! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, thanh niên nơi ở xung quanh trăm vạn dặm hóa thành một vùng phế tích. phế tích bên trên còn có từng đạo tuyệt cường kiếm khí ngang dọc, bình thường sinh linh căn bản không dám tới gần. Mà đổi thành một vị chạy trốn người áo đen, kết quả thì giống nhau như đúc. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt hai vị. Đừng, đừng giết chúng ta cũng chỉ là bị người sai khiến. Nhìn xem Diệp Lâm từng bước một tới gần, mới vừa rồi còn vô cùng cuồng vọng người áo đen trong lúc nhất thời tại nguyên chỗ run lẩy bẩy, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Rất khó tưởng tượng, một tôn chân tiên đỉnh phong tu sĩ hội bị dọa thành bộ dáng như thế. Chương 2940, con đường vô địch ác ma Diệp Lâm. Cho nên, cao cao tại thượng tiên đồng thời không phải là không có hoảng hốt, mà là bọn họ không có gặp phải chân chính hoảng hốt. Tiên không phải chân chính đánh mất thất tình lục dục, chỉ là bình thường sự tình căn bản để bọn họ nhấc lên mảy may hứng thú. Đây cũng chính là vì cái gì tại phàm nhân trong mắt tiên cao cao tại thượng, cao ngạo vô tình, để người chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn lên. Bởi vì phàm nhân đối với tiên đến nói, đó chính là con kiến, từng cái bẩn thỉu con kiến mà thôi, để bọn họ nội tâm để không nổi mảy may hứng thú. Mà bây giờ, phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng vọng tiên tắc bị Diệp Lâm dọa đến toàn thân run rẩy. Xưng hô như thế nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt cởi xuống hắc bào thanh niên nói khẽ, mà trong lúc lơ đãng Diệp Lâm đem để tay ở bên cạnh áo bào đen đỉnh đầu của người. Tại hai người ánh mắt sợ hãi bên dưới, Diệp Lâm tay phải đột nhiên dùng sức, đầu lâu kia tựa như dưa hấu đồng dạng bị Diệp Lâm bóp nát, tính cả nguyên thần cũng bị Diệp Lâm cùng nhau phá hủy. Hiện tại đối với hắn mà nói, bình thường chân tiên tu sĩ, cho dù là chân tiên đỉnh phong, cũng cùng sâu kiến không khác, giết bọn hắn thực sự là quá đơn giản. Giống như giết một con kiến đồng dạng. Ta gọi Tô Vân. Trơ mắt nhìn xem chính mình đồng bạn cứ như vậy vẫn lạc, Tô Vân âm thanh run rẩy nói. Người trước mắt là ma quỷ, là chân chính ma quỷ, đường đường chân tiên đỉnh phong tu sĩ tại thủ hạ thật tốt giống như con kiến đồng dạng nói giết liền giết, mà còn tia không tốn sức chút nào. Loại người này, là chân tiên, hắn một vạn cái không tin. Người nói giết ta là bị người sai khiến, vậy xin hỏi, chịu người nào sai khiến? Diệp Lâm hơi vung tay, máu tươi trên tay nháy mắt biến mất sạch sẽ, mà hắn thì dùng một loại cực độ bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Tô Vân. Huyết ma tông tông chủ, huyết ma thiên tử. Vài ngày trước, một vị người thần bí chém giết ta huyết ma tông Lý Chí Cương, cướp đoạt ta huyết ma tông chí bảo Thánh Huyết Liêm, dẫn đến ta huyết ma tông thực lực tổng hợp giảm nhiều. Tông chủ càng là vì thế nổi trận lôi đình, làm chúng ta toàn lực tìm kiếm Thánh Huyết Liêm hạ lạc, mà chúng ta kiểm tra mấy ngày, mới tra đến trên người ngươi. Cho nên chúng ta liền theo một đường vết tích tìm tới ngươi. Tô Vân cường lực đè xuống nội tâm hoảng hốt, tận lực để ngữ khí của mình dần dần thay đổi đến ổn định. Ồ, dạng này a, cũng chính là nói, hiện tại toàn bộ huyết ma tông đệ tử bao gồm huyết ma tông tông chủ đều biết rõ Thánh Huyết Liêm trong tay ta. Nghe đến sự tình ngọn nguồn về sau, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, Diệp Lâm cùng nhau đi tới căn bản không có ẩn tàng hành tung của mình, nếu là có ý người nghĩ kiểm tra, tự nhiên có thể tra đến tung tích của mình. Dù sao ở cái thế giới này, muốn kiểm tra người thủ đoạn nhiều đến nhiều vô số kể, có chút thủ đoạn càng là làm người ta nhìn mà than thở. Đúng, từ khi chúng ta tra đến Thánh Huyết Liêm ở trên thân thể ngươi một khắc kia trở đi, toàn bộ huyết ma tông đệ tử đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, chỉ bất quá chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Toàn bộ huyết ma tông dòng giã có hơn một vạn tên đệ tử, trong đó chân tiên đỉnh phong đệ tử khoảng chừng hơn 1.000 vị. Ta huyết ma tông tại ma vực bên trong cũng là một phương đại tông, trong đó tuyệt đại bộ phận chân tiên lực lượng đều bị phái đến Trung Châu đến, hiện tại bọn hắn có lẽ ngay tại khắp nơi tìm kiếm ngươi. Nhìn trước mắt hai mắt giống như thâm uyên Diệp Lâm, Tô Vân một mạch đem vốn liếng toàn bộ lộ ra ngoài, căn bản không có mang mảy may ẩn tàng. Dạng này a, ta đã biết, còn có hay không để ta cảm thấy hứng thú thông tin? Nếu như không có, ta muốn đưa ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đoàn tụ. Diệp Lâm trên tay phải truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực, thản nhiên nói, mà bên cạnh hắn thi thể đã biến thành xác khô. Chương 2941, con đường vô địch huyết trì. Cái này tự nhiên là thôn thiên ma quán bút tích, Diệp Lâm giết người về sau căn bản sẽ không phân tâm chuyên môn để thôn thiên ma quán đi thôn vệ, mà lúc này chính thôn thiên ma quán sẽ ra tay. Chỉ cần Diệp Lâm chém giết về sau, thi thể đều sẽ bị hắn hấp thu. Mà Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm mặc dù cũng cần huyết nhục tinh hoa khôi phục, thế nhưng từ đầu đến cuối, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm đều cao lãnh vô cùng, bình thường căn bản sẽ không phiền phức Diệp Lâm. Càng sẽ không lên tiếng, Diệp Lâm cho hắn cầm, Diệp Lâm không cho, hắn không để ý tới. Chủ đánh một cái tùy tâm. Ta, có, còn có, chuyện này cũng là ta nghe nói mà đến, ta nói có thể hay không đừng giết ta. Nhanh chuyển nhíu mày đại não cực tốc vận chuyển, đến cuối cùng tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng hai mắt tỏa sáng lập tức gấp giọng nói. Ồ, ngươi trước nói, ta trước nghe một chút tin tức này có đủ hay không chống đỡ ngươi mệnh. Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào nói khẽ. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Tô Vân sắc mặt trở nên khó coi, mà hắn giờ phút này lại không cùng cũng có thể đàm phán tư cách. Đánh, đánh không lại, chạy, lại chạy không thoát. Hiện tại đã bị Diệp Lâm triệt để ép lên tuyệt lộ, sớm biết hắn liền làm lần đầu không lựa chọn tới làm chim đầu đàn. Lần này tốt, ba vị trí hữu đã chết hết, hiện tại còn lại hắn một cái. Thật vất vả khổ tu mấy vạn năm nắm giữ tu vi như thế, không sợ chết đó là không có khả năng, khổ tu mấy vạn năm cứ như vậy hoang đường vẫn lạc, cho dù là chết hắn cũng sẽ không chợp mắt. Tại nhìn đến Diệp Lâm sắc mặt rõ ràng thay đổi đến hơi không kiên nhẫn lúc, Tô Vân lập tức mở miệng nói. Ta nghe đến một cái tin tức ngầm, nghe nói có vô số thiên kiêu tại chuẩn bị đánh vỡ thứ 10 vực huyết trì phong tỏa. Tô Vân nói xong, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào. Huyết trì nói kỹ càng một chút. Thứ 10 vực cùng Trung Châu mặt khác mấy vực khác biệt, thứ 10 vực không có bất kỳ cái gì tông môn, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực, trong đó sinh tồn đều là tán tu. Không có quy tắc gò bó, đại biểu cho không có tận cùng giết chóc, mà thứ 10 vực có một cái quy định bất thành văn, đó chính là giết người có thể, không có bất kỳ cái gì lý do đại khai sát giới cũng được, thế nhưng duy nhất quy định chính là đem người chết thi thể ném vào huyết trì bên trong. Tiến vào thứ 10 vực về sau, cách mỗi mấy chục sao bên trong đều sẽ có một cái giếng cạn, cái này giếng cạn chính là chuyên môn dùng để thu nạp thi thể. Mà cái này quy củ thì là thứ 10 vực Thái Ất Huyền Tiên kết hợp chế định, người nào nếu là tại thứ 10 vực giết người mà không có theo quy củ đem thi thể ném vào giếng cạn, một khi bị phát hiện sẽ nghênh đón Thái Ất Huyền Tiên đại năng mãnh liệt đả kích. Mà những này giếng cạn cuối cùng kết nối lấy chính là huyết trì. Mà huyết trì đã tồn tại mấy chục vạn năm, mỗi ngày đều có vô số thi thể bị ném vào huyết trì bên trong, trong đó huyết sát chi khí đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Mà huyết trì này ngày bình thường đều có Thái Ất Huyền Tiên trấn thủ, không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám can đảm tới gần xung quanh mấy ngàn sao bên trong. Mà bây giờ, thứ 10 vực Thái Ất Huyền Tiên nhộn nhịp bị cấm túc, chân thân căn bản là không có cách đi ra hành tẩu thế gian. Cho nên ta liền nghe có một đám phát rồ ra hỏa muốn thừa dịp cái này khoảng cách đánh nát huyết trì phong ấn. Mấy chục vạn năm tích lũy, ai cũng không biết huyết trì bên trong đến cùng góp nhặt bao nhiêu huyết sát chi khí, những này huyết sát chi khí đối với mặt khác chân tiên tu sĩ đến nói, không khác độc dược, hơn nữa còn là mấy chục vạn năm tích lũy, vẻn vẹn chỉ là khí tức đều đủ để chân tiên trọng thương. Mà mặt khác, những này huyết sát chi khí đối những cái kia tu luyện ma công ra hỏa đến nói, đó chính là mấy ngàn vạn năm khó gặp đại cơ duyên chi địa. Chương 2942, con đường vô địch kích động thôn thiên ma quán. Cho nên ta liền nghe những này phát rồ ra hỏa muốn thừa dịp Thái Ất Huyền Tiên cấm túc cái này thời gian 3 năm mở ra huyết trì từ đó hấp thu trong đó huyết sát chi khí dùng để tu luyện. Nếu là tin tức này liên quan tới những người khác ta có lẽ không tin, thế nhưng tin tức này nếu là liên quan tới những cái kia phát rồ ma tu, độ tin cậy vẫn còn rất cao. Chúng ta huyết ma tông cũng đã có rất nhiều đệ tử đã chạy tới, mặc dù là tin đồn, thế nhưng là chân tướng tỷ lệ rất lớn. Nhìn xem Diệp Lâm hai mắt dần dần lửa nóng, Tô Vân kể ra càng thêm ra sức. Chỉ cần Diệp Lâm càng cảm thấy hứng thú, vậy liền đại biểu cho chính mình đường sống càng lớn nha, chính mình sống sót tỷ lệ càng cao sao. Tiểu tử, lần này tất nhiên muốn đi, nhất định phải đi, ngươi không đi ta nổi nóng với ngươi. Lúc này, thôn thiên ma quán cái kia mãnh liệt ngữ khí trực tiếp truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Mấy chục vạn năm tích lũy huyết sát chi khí, nếu để cho hắn toàn bộ hấp thu, có lẽ còn thật sự có thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, hắn đem tái hiện tinh hà hoàn vũ. Suy nghĩ một chút liền để người kích động. Mà lúc này, tính cả Diệp Lâm cõng tại sau lưng Thương Đế huyết ẩm kiếm cũng không khỏi đến từng trận run rẩy. Liền ngươi cũng kiềm chế không được sao? Diệp Lâm một cái nắm chặt chuôi kiếm tự lẩm bẩm, xem ra cái này thứ 10 vực không thể không đi một lần. Vì bọn họ, cũng vì chính mình thế nhưng là tu luyện thôn thiên ma công, huyết chỉ này đối với chính mình mà nói sao lại không phải một cọc cơ duyên to lớn đâu. Đứng dậy, dẫn đường. Nhìn trước mắt giống như oán phụ đồng dạng Tô Vân, Diệp Lâm nhịn không được đưa ra chân hung hăng đá một cái. A a, tốt tốt. Tô Vân trong lúc nhất thời đầy mặt kinh ngạc, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bỏ lên. Không phải liền là dẫn đường sao, điểm này hắn quen, tại Trung Châu lăn lộn thời gian dài như vậy, địa phương nào hắn không có đi qua. Nơi này khoảng cách thứ 10 vực có dòng dã mấy chục ước sao bên trong, cho dù chúng ta toàn lực ngày đêm không nghỉ đi đường cũng cần trọn vẹn 10 ngày thời gian. Mà căn cứ tin tức nhìn, đám kia phát rồ ra hỏa chính kế hoạch sau 5 ngày tiến đánh huyết chỉ đây. Tô Vân sờ lên cái mông hướng Diệp Lâm xấu hổ cười một tiếng. Ồ! Nghe vậy Diệp Lâm lông mày hơi nhíu, mấy chục ức sao bên trong, khoảng cách này, giống như lạch trời. Dù sao một sao bên trong tương đương 1000 km. Mấy chục ức sao bên trong, 10 ngày thời gian, đã coi như là chân tiên đỉnh phong tu sĩ tốc độ cực hạn. Điểm này không cần ngươi lo lắng. Diệp Lâm một cái nhấc lên trước mắt Tô Vân trực tiếp xé xé trời ở giữa bước vào hư không bên trong. Mà Tô Vân nhìn thấy Diệp Lâm như vậy bạo lực về sau, trong lúc nhất thời đại não rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hắn nhìn thấy cái gì? Xé xé trời ở giữa đi đường, phải biết, đây chính là tại Trung Châu A, tại Trung Châu xé xé trời ở giữa đi đường, điên rồi đi. Nguyên bản trung tâm vực bốn châu chi địa không gian liền so tinh hà hoàn vũ càng phải kiên cố, mà Trung Châu không gian càng phải so bốn châu chi địa không gian kiên cố. Tại Trung Châu, nhảy vọt không gian cái này quyền lợi chính là Thái Ất Huyền Tiên chuyên môn, mà bây giờ hắn nhìn thấy kỳ tích. Chân tiên đỉnh phong tu sĩ vậy mà cũng có thể tại Trung Châu xé xé trời ở giữa đi đường, đây chính là sáng loáng kỳ tích a. Chân tiên đỉnh phong cũng tỉ như hắn, có lẽ giao thủ quá trình bên trong có thể đánh nát hư không, thế nhưng tuyệt đối làm không được một tay xé xé trời ở giữa dùng để đi đường, bởi vì bị đánh nát không gian đều sẽ tại thời gian ngắn khép lại. Đồng thời, Trung Châu có thiên đạo, xé xé trời ở giữa tiến vào á không gian, trong đó á không gian hư không cương phong liền không phải là chân tiên đủ khả năng chống cự. Mà Diệp Lâm như vậy thô bạo cách làm cũng đem hắn triệt để khiếp sợ. Chương 2943, con đường vô địch bị khiếp sợ đã tê dần Tô Vân. Hắc ám vô cùng á không gian bên trong, Diệp Lâm xách theo Tô Vân hành tẩu tại hư không bên trong, từng đạo mãnh liệt đến cực điểm cương phong không ngừng ma sát Diệp Lâm quanh thân hộ thể kim quang. Một màn này nhìn Tô Vân đó là kinh hồn táng đảm, cái này mỗi một đạo hộ thể kim quang uy lực đều đủ để chém dụng một tôn bình thường chân tiên đỉnh phong tu sĩ. Mà như vậy, lại không cách nào dung chuyển Diệp Lâm mảy may, vị này đại thần, thật chỉ là chân tiên đỉnh phong tu vi sao? Cái này đủ loại biểu hiện, đã không thua gì Thái Ất Huyền Tiên tốt a. Không phải Thái Ất Huyền Tiên hơn hẳn Thái Ất Huyền Tiên, ta giọt cái ai ya? Tại cái này nguy cơ tứ phía á không gian bên trong, Diệp Lâm giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng thư giãn thích ý, căn bản nhìn không ra áp lực chút nào. Chỉ đường. Diệp Lâm đem Tô Vân cầm tới trước người thản nhiên nói, mà Tô Vân thì xuyên thấu qua không gian nhìn, lập tức liền nhìn thấy cái kia quen thuộc kiến trúc. Hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Cái này sao có thể? Cứ như vậy biết công phu tựu xuyên toa ba vực chi địa. Tô Vân không dám tin nói. Hắn thở một ngụm công phu Diệp Lâm liền đã mang theo hắn xuyên qua ba cái vực. Cộng lại mấy ngàn vạn sao bên trong, đây là cái gì tốc độ kinh khủng. Lập tức hắn run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên là Diệp Lâm chỉ rõ một cái phương hướng, sau một khắc, trước mắt hắn trời đất quay cuồng, Diệp Lâm thì lại một cái nắm hắn hành tẩu ở á không gian bên trong. Toàn bộ thế giới trừ mặt ngoài cung cấp sinh linh sinh tồn không gian bên ngoài, tại cái này mặt ngoài không gian phía dưới còn có một cái á không gian. Mà á không gian thì cùng mặt ngoài không gian không giống. Một khi tiến vào á không gian bên trong, liền có thể thực hiện chân chính không gian khiêu dược, Diệp Lâm hiện tại chính là loại này trạng thái. Mỗi một bước đều là mấy chục vạn sao bên trong khoảng cách. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực đối với tự thân tiêu hao rất nhiều, cũng liền Diệp Lâm có khả năng ngắn ngủi kháng trụ như vậy lớn tiêu hao, nếu là đúng tại những người khác đến nói. Cho dù là bọn họ có khả năng đi vào nơi này, đi mấy bước liền phải đi ra, cái này tiêu hao căn bản không phải bọn họ đủ khả năng chống đỡ. Mấy hơi thở về sau, Diệp Lâm kéo một cái Tô Vân đi ra cái này cái gọi là á không gian, thân hình của hai người trống rỗng xuất hiện tại một tòa sơn mạch bên trên. Bầu trời hắc ám, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, càng là không cảm giác được một cái sinh linh khí tức. Cái này, nơi này là thứ 9 vực. Tô Vân thần niệm bao phủ bốn phía, lập tức liền đoán được bọn họ vị trí phương hướng. Nghe đến Tô Vân một lời nói ra bọn họ nơi ở, Diệp Lâm lại càng hài lòng gật gật đầu, không sai, giữ lại người này quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt. Huyết trì vẫn còn rất xa. Không cho Tô Vân khiếp sợ thời gian, Diệp Lâm cái kia lạnh lùng đến cực điểm âm thanh liền truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Trong lúc nhất thời, Tô Vân thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, lập tức mở miệng nói. Nơi này là thứ 9 vực nửa xa xôi chi địa, khoảng cách thứ 10 vực còn cách một đoạn, mà huyết trì thì tại thứ 10 vực trung tâm nhất chi địa, nếu là tốc độ cao nhất đi đường, chỉ cần 10 canh giờ là đủ. Tô Vân suy tư một lát đàng hoàng mở miệng nói. Vậy liền chậm rãi đi thôi. Diệp Lâm đá Tô Vân một chân, mà Tô Vân thì không dám thất lễ lập tức đi tại phía trước bắt đầu dẫn đường. Tô Vân hai mắt lóe ra từng trận tinh mang, đồng thời đang không ngừng quan sát đồ đần hoàn cảnh. Mà hắn tiểu động tác lại làm sao có thể giấu qua Diệp Lâm. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù ta hiện tại tiêu hao rất lớn, thế nhưng chém ngươi, không cần mấy phần lực. Diệp Lâm lời nói liền giống như một thùng nước lạnh đồng dạng từ đầu dội xuống, dội tắt Tô Vân viên kia vừa vặn bốc cháy lên lửa nóng nội tâm. Trong lúc nhất thời, Tô Vân bắt đầu đàng hoàng bắt đầu dẫn đường, hắn không thể tin được Diệp Lâm lời nói chân thực tính, hắn không dám cầm tính mạng của mình đi cược. Chương 2944, con đường vô địch dị tượng. Nếu là hắn thật có cầm tính mệnh đi đánh cược dũng khí, phía trước cũng không đến mức bị Diệp Lâm dọa thành như vậy. Hai người dọc theo đêm tối hành tẩu, cả tòa sơn mạch bên trên tựa như cũng chỉ có hai người bọn họ đồng dạng yên tĩnh, hoàn toàn không có chút nào ngoài định mức động tĩnh. Diệp Lâm thì vừa đi vừa âm thầm khôi phục, nếu không phải vì thời gian đang gấp hắn căn bản sẽ không lựa chọn làm như thế. Cái này Trung Châu không gian vô cùng kiên cố, mặt ngoài hắn nhìn như cực kỳ dễ dàng, kỳ thực tiêu hao không phải bình thường lớn. Cũng tỉ như vừa rồi, trong cơ thể tiên chuyển lực lượng càng là tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải tiên chuyển lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn mới sẽ không đi ra, bởi vì khoảng cách điểm cuối cùng cũng bất quá mấy bước đường sự tình mà thôi. Mà lời nói vừa rồi cũng là lừa gạt Tô Vân, đừng nói chém Tô Vân. Diệp Lâm hiện tại có thể hay không vung ra một đạo ra dáng kiếm khí cũng khó nói. Mà còn, hắn cũng có tuyệt đối tự tin cược Tô Vân không dám chạy. Cứ như vậy, Tô Vân chỉ là chui đầu vào phía trước đàng hoàng dẫn đường, Diệp Lâm một bên hành tẩu một bên khôi phục. Lần này tiêu hao có chút lớn, không phải nói khôi phục liền có thể khôi phục. Chém giết thời điểm Diệp Lâm có thể làm được một bên chém giết một bên khôi phục, dạng này đến nói. Tiên chuyển lực lượng có thể nói là liên tục không ngừng. Thế nhưng vừa rồi trường hợp này không giống, tốc độ khôi phục xa xa không đạt tới tiêu hao tốc độ. Mà lấy tốc độ bây giờ đến xem, chỉ cần 3 canh giờ liền có thể. Tốt tốt tốt, tiểu tử, cố gắng của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, đợi đến lúc đó bản đại gia khôi phục, truyền cho ngươi một đạo thông thiên pháp. Tô Vân nhìn không ra, thôn thiên ma quán còn không nhìn ra được sao? Tại phát giác được Diệp Lâm trạng thái về sau, thôn thiên ma quán càng là ngữ khi phấn chấn nói. Tại hắn cho rằng, Diệp Lâm cũng là vì chính mình mà như vậy cố gắng, đợi đến chính mình khôi phục, tất nhiên muốn cho Diệp Lâm một ít chỗ tốt. Nếu không ngày sau Diệp Lâm không cho mình làm việc làm sao bây giờ? Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm trưởng thành hắn đều nhìn ở trong mắt, cho nên, đời này liền cùng định Diệp Lâm thực sự là thích hợp nhất chính mình người. Cho nên, cái tiền đề này là, quan hệ muốn đánh tốt. Nghe đến thôn thiên ma quán mang theo vài phần động viên lời nói, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Tất cả những thứ này càng nhiều cũng là vì chính mình, hắn muốn nhìn một chút thông qua cái này vô biên vô tận huyết sát chi khí có thể không có thể làm cho mình tại chân tiên cảnh giới tiến thêm một bước. Cảnh giới phần cuối, vậy mình liền vì cái này cái gọi là phần cuối lại nối tiếp một đoạn đường. chính là muốn làm người khác làm không được sự tình. Chỉ có dám đánh vỡ thông thường, mới có thể làm đến hắn người không làm được sự tình. Hai người ròng rã đi một đêm, chân trời dần dần xuất hiện một vệt ánh sáng phát sáng, ánh sáng xua tan đêm tối là đại địa mang đến bình minh. Ánh mặt trời nhào rơi tại đại địa bên trên, giờ khắc này có vẻ như tràn đầy sinh cơ. Mà Diệp Lâm cùng Tô Vân hai người thì đầu đều không có nhấc, chỉ là một đêm mà thôi, nháy cái mắt liền đi qua. Mà đi đi, Tô Vân đột nhiên dừng lại thân thể sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng nơi xa. Ở trong nháy mắt này, Diệp Lâm cũng phát giác phía trước không giống bình thường. Tốt cường đại đạo vận lực lượng, đây là có người tự bảo. Vẫn là có người tại đột phá thái ất huyền tiên. Tô Vân đầy mặt kinh ngạc nói, đạo này vận lực lượng nồng đậm đến đã đến nhanh muốn tràn ra tới trình độ. Nơi xa thương khung càng là bởi vì cái này nồng đậm đạo vận lực lượng mà vang lên từng trận đại đạo thanh âm, nói tại cái này một khắc phảng phất cụ tượng hóa. Có khả năng phát sinh như vậy tình huống, hoặc là một tôn thực lực không kém chân tiên tự bảo, lấy tự thân đạo vận lực lượng dẫn động tự thân, tự bảo uy lực thậm chí có khả năng bước lui thái ất huyền tiên. Hoặc là, chính là có chân tiên tu sĩ lựa chọn đột phá thái ất huyền tiên. Chương 2945, con đường vô địch người quen. Đi, đi xem một chút. Nhìn thấy dị tượng như thế, Diệp Lâm nội tâm cũng là lên mấy phần hứng thú. Nghe vậy, phía trước dẫn đầu Tô Vân thì đàng hoàng bắt đầu dẫn đường. Sáng sớm, một trận gió nhẹ thổi qua, bốn phía lá cây phát ra vang lên sàn sạt, hai người dọc theo đại địa một đường tiến lên. Đợi đến đi đến phần cuối thời điểm, Diệp Lâm cùng Tô Vân hai người liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy một vị trên người mặc váy trắng nữ tử tay cầm trường kiếm màu trắng ngay tại đẫm máu chém giết. Mà tại nàng đối diện, mấy tôn người áo đen phối hợp thiên y vô phùng vây quét nữ tử. Trong lúc nhất thời, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nữ tử kia bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là Thái Bình Thánh giáo người. Đứng tại Diệp Lâm trước người Tô Vân thì thầm nói, sự chú ý của hắn toàn bộ tại mấy vị kia người áo đen bên trên. Mà Diệp Lâm lực chú ý thì cùng hắn không giống, Diệp Lâm hai mắt một mực lưu lại tại cái kia một đạo tuyệt sắc thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh kia chính là lần trước cùng Liễu Phong trò chuyện thời điểm nhìn thấy nữ tử. Nếu là mình nhớ tới không sai, nữ tử này tên là Sở Linh. Thái Bình Thánh giáo, là lai lịch gì? Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào Tô Vân trong tai, lập tức, Tô Vân toàn thân giật mình một cái. Thái Bình Thánh giáo, chính là Trung Châu thứ 8 vực một cái chứ danh ma giáo, hắn thế lực tại ma vực bên trong cũng là không thể khinh thường. Thái Bình Thánh giáo tại ma vực bên trong khoảng chừng 3 tôn thái ất huyền tiên thiên kiêu, đồng thời 3 người đều là thiên kiêu bảng đều là xếp hạng trước 100 đứng đầu thiên kiêu. Tô Vân đối với Diệp Lâm nghi vấn căn bản không dám thất lễ liên thanh giải thích nói. Mà cái này khoảng cách, nơi xa chém giết nữ tử hiển nhiên đã kiệt lực, chỉ thấy nàng há mồm thở dốc, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngoan ý. Mà nàng cái kia trắng như tuyết làn da bên trên tràn đầy vết thương, tự thân cũng chạy tới đèn cạn dầu tình trạng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta Thái Bình Thánh giáo coi trọng đồ vật ngươi cũng dám nhúng chàm. Không biết sống chết. Một vị khắp khuôn mặt là mặt sẹo nam tử đi lên phía trước đầy mặt khinh thường nhìn trước mắt Sở Linh. Mà trường đao trong tay của hắn còn không ngừng chảy xuống máu tươi. Cái này máu tươi không là chính hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Đến mức cái này người, không cần nói cũng biết. Thái Bình Thánh giáo, cấu kết quỷ dị, tinh hà hoàn vũ chúng tu sĩ người người có thể chu diệt. Sở Linh nâng lên nàng dung nhan tuyệt thế kia nhìn xem đối diện thanh niên gần từng chữ, trong lời nói tràn đầy sát ý. Cho cười, ta Thái Bình Thánh giáo hữu giáo vô loại. Vì thiên hạ sinh linh cung cấp một cái thiên nhiên tu hành bình đài, để bọn họ bước lên con đường tu hành, chúng ta lại có lỗi gì? Cái gọi là chính đạo, đều là ra vẻ đạo mạo ra hỏa, mà ngươi, thực lực không tệ, nói cho cùng, vẫn là kém một chút. Thanh niên càng là đầy mặt khinh thường nói, sau đó hắn chậm rãi nâng lên trường đao đem trường đao đặt ở Sở Linh trước người. Sở Linh có ý ngăn cản, thế nhưng giờ phút này nàng liền cầm kiếm khí lực đều không có. Ân. Bên kia, xem náo nhiệt Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hiên viên kiếm. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì hiên viên kiếm giờ phút này vậy mà tại Diệp Lâm trong tay run rẩy kịch liệt, nó bên trên càng là dâng lên một tia cổ phác chiến ý. Cỗ này chiến ý liền Diệp Lâm cũng vì đó kinh hãi. Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên kiếm như vậy bạo động, bất quá rốt cuộc là thứ gì dẫn tới Hiên Viên kiếm như vậy? Chẳng lẽ là người trước mắt? Chậc chậc chậc, đáng tiếc. Tô Vân đứng tại Diệp Lâm bên cạnh càng là chép miệng một cái nói. Đáng tiếc cái gì? Công tử có chỗ không biết, cái này Sở Linh A, lai lịch không nhỏ. Nàng chính là ma vực phía Đông Thiên Hoàng tộc người, càng là thái cổ nhân tộc nhân hoàng ba đại thị tộc chi nhánh. Chương 2946, con đường vô địch Hiên Viên kiếm dị thường. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc gia nhân hoàng thống ngự toàn bộ tinh hà hoàn vũ, mà lúc đó, nhân hoàng chỉ có ba cái đạo lữ, theo thứ tự là Thiên Hoàng tộc nữ hoàng, Địa Linh tộc linh hoàng cùng với nhân tộc Băng Linh đạo tôn. Mà cái này Sở Linh chính là xuất từ Thiên Hoàng tộc, nếu là nhận nói thật lên, cái này Sở Linh trong cơ thể có lẽ còn nắm giữ một tia nhân hoàng huyết mạch đây. Đáng tiếc, thái cổ thời kỳ Thiên Hoàng tộc càng là cường thịnh không biên giới, nhưng theo nhân hoàng rời đi, Thiên Hoàng tộc cũng tại thời gian cọ rửa bên dưới bắt đầu đi xuống dốc dần dần sa sút. Sở Linh thì là Thiên Hoàng tộc một thế này một cái duy nhất có khả năng lấy ra được thiên kiêu, đáng tiếc, phải chết ở chỗ này. Tô Vân hai mắt hiện lên một tia tiếc hận, Sở Linh A, có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu cũng không đủ. Thế nhưng đáng tiếc, bị Thái Bình Thánh giáo để mắt tới. Nghe xong Tô Vân giải thích về sau, Diệp Lâm cuối cùng biết Hiên Viên kiếm vì sao bạo động, nguyên lai là cảm ứng được nhân hoàng huyết mạch. Thái cổ đến bây giờ, chính giữa không biết ngăn cách bao nhiêu năm tháng, cho dù nhân hoàng huyết mạch có khả năng một mực tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng đã mỏng manh vô cùng, gần như không có. Mà Hiên Viên kiếm giờ phút này bạo động, hiển nhiên, nơi xa nữ tử này trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch tất nhiên nồng hậu dày đặc vô cùng. Đừng nóng vội, ta tự sẽ xuất thủ. Diệp Lâm nhẹ nhàng trấn an Hiên Viên kiếm, tại Diệp Lâm trấn an bên dưới, Hiên Viên kiếm vậy mà dần dần bình ổn lại. Cho dù Hiên Viên kiếm còn chưa nhận Diệp Lâm làm chủ, thế nhưng tối tăm bên trong, Hiên Viên kiếm tựa hồ đã cùng Diệp Lâm khóa lại cùng một chỗ. Sở Linh nhìn trước mắt sắp rơi xuống trường đao chậm rãi nhắm mắt lại. Oanh, ngươi là ai? Ý tưởng bên trong kết quả đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại nghe thấy cái kia lục thần tiếng kêu sợ hãi. Sở Linh trong lúc nhất thời đầy mặt nghi ngờ mở ra đôi mắt đẹp, tại nàng mở mắt một khắc này liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm nhàn nhạt đứng tại trước người mình. Mà nơi xa, lục thần chính đầy mặt kinh hãi nhìn xem đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm. Người giết ngươi. Diệp Lâm nói xong, căn bản không cùng lục thần nói nhảm, trên tay phải kiếm khí lăn lộn, lập tức một chưởng vỗ ra. Trong chốc lát, trước mắt hư không bên trong vang lên từng trận lộn xộn tiếng kiếm reo, trong lúc nhất thời hư không chấn động, từng đạo kiếm khí giống như con rắn nhỏ đồng dạng hướng về lục thần quấn quanh mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo chân tiên đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, uy thế không thể bảo là không lớn. Ân, ngươi thật làm ta lục thần là ăn cơm khô. Lục thần nữ tử này vừa mới bắt đầu rung động, kinh ngạc chuyển biến làm phẫn nộ, ngay cả lời đều không nói liền trực tiếp ra tay với mình, thật coi mình là ăn cơm khô. Đao này, chém hư không? Lục thần trường đao dựng đứng trước người, hai mắt xuyên thấu qua lưỡi đao nhìn trước mắt đầy trời kiếm khí, giờ phút này cặp mắt của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh, trường đao trong tay càng là phát ra nhỏ bé run rẩy thanh âm. Chém! Lục thần nhẹ nói. Chỉ thấy trường đao trong tay của hắn khe khẽ chém một cái. Trong lúc nhất thời gian chảy ngược, hư không vỡ vụn, trước mắt đầy trời kiếm khí tại cái này một khắc vậy mà toàn bộ hóa thành hư vô. Ra tay với ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Lục thần một cái lắc mình đi thẳng tới Diệp Lâm trước người, trường đao trong tay càng là hướng Diệp Lâm mặt chém tới. Mà bốn phía hư không bên trong, ba đạo thân ảnh cũng từ ba phương hướng Diệp Lâm mà đến. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm một cái lắc mình thoát ly bọn họ bốn người vòng vây, sau đó một phát bắt được Sở Linh tùy ý ném ra, Sở Linh thân thể chính hướng về Tô Vân phương hướng đập tới. Chiếu cố tốt nàng. Diệp Lâm nói xong, toàn thân quấn quanh lấy đạo đạo lôi đỉnh kiếm khí, toàn bộ thương khung tại trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh lôi hải. Chương 2947, con đường vô địch xuất thủ. Đây chính là dương danh ma vực đỉnh cấp thiên kiêu sao. Một lời không hợp liền xuất thủ. Quá bạo lực, quá bá đạo, quá mạnh. nhìn xem trên trời cao cái kia đầy trời lôi hải cùng với trong đó không ngừng tản ra lôi đình kiếm khí, Tô Vân không nhịn được chép miệng một cái nói. Quá mức bá đạo. Đây chính là Thái Bình Thánh Giáo A, nhân ra không những tại Trung Châu thế lực khổng lồ, tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, càng là tiếng tăm lừng lẫy kim tiên thế lực, trong đó thế nhưng là có chân chính kim tiên cường giả tọa chấn. Cho dù như vậy, Diệp Lâm cũng là thẳng tiến không lùi trực tiếp xuất thủ, phần này quyết đoán liền đã vượt qua rất nhiều người. Ngươi đến cùng là ai? Thực lực như thế, không phải là hạng người vô danh. Lục Thần sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Diệp Lâm chất vấn, mà bên cạnh hắn ba đồng bạn cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lấy lực lượng một người có khả năng chống lại bốn người bọn họ, như thế chiến lực cùng với thiên tư, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Mà thiên kiêu bảng phía trước 1000 tên, chỉ cần tại Trung Châu, bọn họ đều nhận ra, dù sao bọn họ Thái Bình Thánh Giáo mạng lưới tình báo cũng không phải đùa giỡn. Thế nhưng cho dù như vậy, trong mắt bọn hắn, Diệp Lâm cũng là một cái khuôn mặt xa lạ. Diệp Lâm nhẹ nói. Mà đối với trước mắt bốn người chiến lược hắn cũng là kinh ngạc vô cùng, bốn người hợp lực lại có thể cùng hắn chống lại, cái này so lúc trước mấy cái kia huyết ma tông phế vật mạnh hơn nhiều. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm nội tâm dâng lên một vệt coi trọng chi tâm. Trước mắt bốn người, đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Diệp Lâm, cái kia Bắc Châu Thiên Kiêu, dương danh ma vực, tại hư không chi táng bên trong trấn áp vạn tộc Thiên Kiêu. Khi nghe đến hai chữ này về sau, Lục Thần hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại là thoải mái. Đúng, nếu thật sự là Diệp Lâm, có phần này thực lực cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Diệp Lâm hai chữ này tại bọn họ Thái Bình Thánh Giáo nội bộ cũng có địa vị không giống bình thường. Diệp Lâm lại như thế nào? Vô duyên vô cớ đối chúng ta xuất thủ, như vậy cuồng vọng, lão tử tại chỗ này nói cho ngươi một câu, cứng quá dễ gãy. Lục Thần bên cạnh thanh niên càng là đầy mặt khinh thường nói. Có khả năng đi tới Trung Châu đều là thiên kiêu, hơn nữa còn là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch uy phong. Không dùng được. Vừa vặn, ta chính là cuồng vọng như vậy, không phục, đến thử xem. Diệp Lâm nói xong, tay phải nhẹ nhàng đáp lên thương đế huyết ẩm kiếm bên trên, quanh thân càng là bộc phát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo chi khí tức. Đạo này khí tức cuồng bạo tính cả trên trời cao tầng mây đều bị đánh tan. Áp lực thật là cường đại. Lời tuy như vậy, thế nhưng tại cảm nhận được cỗ này gần như ngạt thở uy áp về sau, Lục Thần nội tâm càng là dâng lên một cỗ áp lực. Cỗ này áp lực, cho dù thiên kiêu bảng 4 vị trí đầu trăm thiên kiêu cũng chưa từng có. Mấy ca, phải nghiêm túc một chút, trước mắt người này, cực kỳ không đơn giản. Lục Thần ngữ khí ngưng trọng nói, mà đứng tại bên cạnh hắn ba người hai mắt bên trong khinh thị hoàn toàn không có, tùy theo mà đến chính là nồng đậm ngưng trọng. Tự nhiên biết, khinh thị hắn người, không khác tự tìm đường chết. Không hổ là dương danh ma vực thiên kiêu, vẻn vẹn chính là phần này quyết đoán đã vượt qua rất nhiều người, toàn lực một trận chiến A, cho hắn một cái thể diện kiểu chết. Nói xong, bốn người phảng phất đã sớm thương lượng xong đồng dạng chân đạp hư không mà đến. Mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối cũng không có động. Giờ phút này, chỉ thấy tay phải hắn có chút dùng sức, bao khỏa tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trên vải trắng một mảnh lại một mảnh rơi xuống, thương đế huyết ẩm kiếm chân dung cũng tại giờ khác này xót đi ra. Giết! Diệp Lâm phun ra một viên tràn đầy sát ý chữ sát, tự thân càng là trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết mang trực trùng vân tiêu. Chương 2948, con đường vô địch vô địch. Hắn, vì sao lại cứu ta? Sở Linh ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh thì thầm. Nàng rõ ràng không quen biết người kia lại vì sao muốn cứu nàng? Rõ ràng tất cả mọi người là vốn không quen biết, thế nhưng vì sao muốn vì chính mình mà không tiếc cùng Thái Bình Thánh Giáo người chém giết? Nếu biết rõ Thái Bình Thánh Giáo xú danh chiêu, nghe xong cái tên này tất cả mọi người hận không thể cách xa xa, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thái Bình Thánh Giáo thống trị lực. Đồng dạng thiên kiêu căn bản không dám trêu chọc tồn tại. Không hổ là Diệp Lâm, như thế chiến lực, làm cho bọn ta bội phục. Trên trời cao Lục Thần ha ha cười nói, cứ việc trước ngực có một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm thương, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức Diệp Lâm. Lực lượng một người ngạnh kháng bốn người bọn họ công phạt hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, liền sức chiến đấu cỡ này thiên tư, đủ để cho bọn họ tôn trọng. quá khen rồi. Diệp Lâm cũng là cười nhạt nói, trước mắt bốn người thế lực không sai, đối với đối thủ chân chính, hắn cũng không để ý tới nhiều giao lưu một phen. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, cứ việc lại thế nào kinh diễm, đến cuối cùng cũng chỉ là đao của ta bên dưới vong hồn mà thôi. Lục Thần bên cạnh thanh niên đầy mặt khinh thường nói, không đợi Lục Thần thấy rõ ràng, hắn đã sớm hướng Diệp Lâm đánh tới. Kiếm chín, mở, ngay. Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm kết tràng ngang ở trước ngực, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái đồng thời làm kiếm chỉ đáp lên trên thân kiếm chậm rãi vạch qua. Nhưng phàm là Diệp Lâm kiếm chỉ chỗ qua địa, thương đế huyết ẩm kiếm thân kiếm đều là thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, thậm chí cả thanh kiếm cũng bắt đầu khẽ run lên. Chém. Theo một đạo kinh thiên kiếm khí quan xuyên thiên địa, vừa rồi hướng Diệp Lâm vào tới thanh niên sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, mà trường đao trong tay của hắn vậy mà tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Toàn bộ quá trình tiến hành quá nhanh, dẫn đến mọi người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, Lục Thần cũng chỉ là nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm khí vạch qua, trở lại lần nữa nhìn, chỉ thấy đồng bạn của mình thân thể đã ngốc trệ tại nguyên chỗ. Không. Lục Thần lập tức nghẹn ngào giận dữ hét, mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đi tới thanh niên trước người, nhìn xem hắn tràn đầy kinh ngạc ánh mắt. Sau đó nhàn nhạt vươn tay tại trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau một khắc, thanh niên thân hình vậy mà hóa thành cát bay, theo gió thổi tùy ý ở trong thiên địa. Từ đầu đến cuối, thanh niên cũng không biết phát sinh cái gì, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đối với cái này, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, bốn người này bên trong, Diệp Lâm thưởng thức, cũng chỉ có Lục Thần mà thôi. Đến mức còn thừa ba người Diệp Lâm một mực không nghĩ phản ứng. Không nghĩ tới, vốn là không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi nhất định muốn ra cái gì danh tiếng a? Rõ rệt ngươi đúng không? Lão Tam, Diệp Lâm, ngươi chết tiệt. Tại tận mắt thấy huynh đệ của mình hóa thành cho bụi về sau, còn lại hai người muốn rách cả mí mắt, đều là đầy mặt phẫn nộ nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ bốn huynh đệ, thế nhưng là từ sinh ra bắt đầu vẫn tại cùng một chỗ, có thể nói là mặc cùng một cái quần. Trong đó quan hệ có thể nghĩ, mà bây giờ... Nhìn tận mắt huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình, cái này gọi bọn họ làm sao không giận. Trong lúc nhất thời, còn thừa hai người phân biệt từ hai vị trí hướng Diệp Lâm đánh tới, vừa ra đời chính là sát chiêu, chiêu số bên trong tràn đầy phẫn nộ. Giờ phút này, bọn họ tận khả năng đem chính mình nội tâm phẫn nộ toàn bộ phát tiết đi ra. Đừng! Không đợi Lục Thần nói chuyện, liền thấy bên cạnh hai vị huynh đệ đã giết đi ra. Trong lúc nhất thời, Lục Thần hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái này Diệp Lâm rõ ràng chính là lúc trước cũng không dùng hết toàn lực, hiện tại xuất thủ, không phải liền là đuổi tới muốn chết sao. Chương 2949, con đường vô địch quỷ dị thuật pháp. Bất quá nhiều năm như vậy tình cảm tại chỗ này chói đâu, Lục Thần cũng chắc chắn sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết đi. Tại nhìn đầy mặt tự tin Diệp Lâm về sau, Lục Thần cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi xách theo đao đi tới. Đến tốt. Nhìn trước mắt ba người phát ra cường hoành khí tức, Diệp Lâm hai mắt càng là sáng lên. Vậy liền, nghiêm túc một điểm đi. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, từ trên thân kiếm lan tràn ra từng tia huyết sát chi khí, trong lúc nhất thời huyết sát chi khí vậy mà vờn quanh Diệp Lâm toàn bộ cánh tay. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân phát ra khí tức vậy mà để đối diện Lục Thần mí mắt rung động vạn phần. Oanh, oanh, oanh. Trên trời cao từng đạo lưu quang giao hội, tản phát ra đạo đạo dư âm, vẻn vẹn chỉ là cái này từng đạo dư âm liền để người nội tâm vô cùng e dè, mà cái này dư âm càng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước mạnh. Phía dưới, một mực ở vào trạng thái yên lặng Tô Vân cũng triệt để bỏ đi chạy trốn tâm tư. Hắn hiện tại nếu là muốn chạy, không có người ngăn được. Dù sao Diệp Lâm cũng không có ở trên người hắn làm tay chân. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm cường đại tựa như thâm nhập nội tâm hắn, hắn giờ phút này thậm chí ngay cả chạy tâm tư đều không có. Máu chiếu vạn vật. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, trường đao trong tay càng là không ngừng vung vẩy, mà ở phía sau hắn vậy mà dâng lên một tôn cao tới vạn trượng pháp tướng. Phát cùng nhau đầy mặt uy nghiêm, một đôi mắt càng là trợn mắt tròn xoe. Nếu là cùng phát tương đối xem, sâu trong nội tâm sẽ không tự chủ được dâng lên cảm giác sợ hãi. Từng đạo huyết sắc quang mang càng là bao phủ toàn bộ thiên địa, bị huyết sắc quang mang chiếu rọi đến địa phương vạn vật bắt đầu héo tàn. Ân, thú vị đồ vật. Diệp Lâm một kiếm bước lui thanh niên trước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia to lớn phát cùng nhau, hào quang màu đỏ như máu tại chiếu vào hắn thân thể bên trên thời điểm, ngay tại mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu hắn một thân tinh khí. Mà chính mình tinh khí mỗi tiêu hao một điểm, cái kia Tô Vân khí tức liền sẽ càng mạnh một điểm. Giết! Không đợi Diệp Lâm nhiều thêm suy nghĩ, còn lại hai người giống như con ruồi đồng dạng lại đi tới Diệp Lâm trước người. Chỉ bằng các ngươi có khả năng kéo được ta. Nhìn xem quấn quýt chặt lấy hai người, Diệp Lâm kiên nhẫn cũng cuối cùng bị hao hết, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm tỏa hào quang rực rỡ. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Xoẹt. Chỉ nghe một tia chớp thanh âm nổ vang, Diệp Lâm toàn thân tắm rửa tại lôi đình bên trong, theo trường kiếm vạch một cái, một tia chớp kiếm khí càng là xuyên thấu hư không hướng hai người chấn áp tới. Kiếm khí quan xuyên thiên địa, giờ phút này giữa thiên địa đều phảng phất chỉ có cái này một tia chớp kiếm khí đồng dạng. Không tốt, không thể đỡ, mau bỏ đi. Hướng Diệp Lâm mà đến hai người tại nhìn đến cái này lôi đình kiếm khí về sau nhộn nhịp sắc mặt đại biến, lập tức thân thể bắt đầu lập tức lui nhanh. Thế nhưng tốc độ bọn họ lại nhanh có thể có kiếm khí nhanh hay sao? Qua trong giây lát thân thể bọn hắn thân liền bị đầy trời lôi đình chìm ngập. Âm dương nghịch chuyển. Nhưng mà sau một khắc, một thanh âm tràn ngập giữa cả thiên địa, mà mới vừa rồi bị lôi đình chìm ngập hai người vậy mà lại sống sờ sờ đứng tại Diệp Lâm trước người, tựa như người không việc gì đồng dạng. Lại ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời lục thần sắc mặt cực kỳ suy yếu, sau lưng phát cùng nhau cũng tại lung lay sắp đổ. Thật quỷ dị thuật pháp. Nhìn xem vốn nên vẫn lạc hai người sống sờ sờ đứng tại trước người mình, Diệp Lâm cau mày thì thầm nói. Hắn cũng lĩnh hội thời gian chi đạo, mà vừa rồi căn bản không có thời gian chi đạo khí tức. Vừa rồi lục thần chiêu này, xác thực vô cùng quỷ dị. Bất quá trước mắt hai người cũng sẽ không cho Diệp Lâm suy nghĩ thời gian, chỉ thấy hai đạo nóng bỏng đao quang phá toái hư không ép thẳng tới Diệp Lâm mặt. Chương 2950, con đường vô địch toàn bộ chém. Ta đến tột cùng muốn nhìn, người này quỷ dị thuật pháp đến cùng có thể dùng mấy lần. Diệp Lâm hai mắt bên trong một tia chớp thoáng qua liền qua. Chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, trên thân kiếm càng là quấn quanh lấy đạo đạo khủng bố lôi đình. Mặt trời, Lâm Uyên, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Sau một khắc, một đạo quang mang chiếu rọi giữa thiên địa, kim quang thỏa thích tùy ý tại trên trời đất, đạo kim quang này càng đem lục thần chỗ phát ra huyết sắc quang mang toàn bộ chân áp. Mà Diệp Lâm sau lưng, một vòng mặt trời hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, mà trường kiếm trong tay chỗ mũi kiếm cũng có cửu luân mặt trời hư ảnh ngay tại bao quanh mũi kiếm xoay tròn. Trên thân kiếm càng là quấn quanh lấy khủng bố lôi đình. Giờ phút này, cả thiên không đều biến sắc, thô to như thùng nước màu tím lôi đình không ngừng du đi tại trên trời cao, phát ra trận trận nổ vang. Chém! Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng càng là không cần tiền chuyển vận, một kiếm này, chính là cực hạn một kiếm, đã dùng hết Diệp Lâm toàn lực một kiếm. Giờ phút này, vẻn vẹn chỉ là kiếm khí dự uy liền để không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn gây dựng lại vỡ vụn. Nhìn xem một kiếm này, bao gồm lục thần ở bên trong ba người nhộn nhịp mí mắt trực nhảy, cái này. Có vẻ như siêu cương đi. Một kiếm này ánh sáng vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền đâm bọn họ con mắt đau nhức, càng đừng đề cập đi ngăn cản. Đi mau, đi. Lục thần lúc này tản đi sau lưng phát cùng nhau, hiện tại còn trang cái gì bức, một kiếm này uy lực ép thẳng tới Thái Ất Huyền Tiên, không phải là Thái Ất Huyền Tiên không thể ngăn cản. Giờ phút này nếu là còn ngây ngốc đứng tại chỗ, cái kia mới là thật ngốc. Chân tiên cực cảnh, thật có thể có người đem chân tiên cảnh giới đi đến cực hạn sao? Trong đó một vị thanh niên nhìn xem không ngừng tập hợp kiếm khí càng là tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Chém, chém, chém. Chỉ nghe cũng có thể cả giận nói, cái này một thanh âm càng là giống như thiên đạo thanh âm đồng dạng không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa, sau một khắc một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong thiên địa. Lôi đình bên trong bao hàm mặt trời, hai cỗ nguyên bản không liên quan lực lượng tại cái này một khắc vậy mà lẫn nhau dung hợp, làm cho kiếm khí càng thêm cực hạn. Giờ phút này, một kiếm này ánh sáng vậy mà che lấy cái kia nơi xa treo thật cao mặt trời. Phảng phất chân chính mặt trời tại cái này một kiếm phía trước cũng muốn thu lại chính mình ánh sáng đồng dạng. Chạy! Ba người tại cái này một khắc nhộn nhịp quay người liều mạng chạy. Bọn họ nghĩ qua Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng không nghĩ qua Diệp Lâm vậy mà mạnh như vậy. Lão Tứ chết không oán. Ngượng ngùng Lão Tứ, các ca ca không thể báo thù cho ngươi. Chém xong một kiếm này về sau, Diệp Lâm sắc mặt hiện lên một tia thỏa mãn, lập tức nhàn nhạt lấy ra vải trắng đem Thương Đế huyết uống quấn quanh tốt về sau một lần nữa cõng tại phía sau. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm nhẹ nhàng quay người, lập tức chậm rãi nâng tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng. Liền tại búng tay rơi xuống một khắc này, kiếm khí ầm vang bạo tạc, nơi xa xung quanh mấy trăm vạn sao bên trong không gian nháy mắt bị nổ thành hư vô, liền Lục Thần ba người cũng bị chìm ngập ở trong đó. Một cái đường kính mấy chục vạn sao bên trong hư không nứt ra khe hở cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong thiên địa, bất quá mấy hơi về sau, đạo này hư không nứt ra khe hở cũng tiêu tán không thấy. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm thì chắp tay đi tới Tô Vân phía trước. Tô Vân nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Lâm cương quyết một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì hắn đã bị vừa rồi một kiếm kia sợ choáng váng. Cái kia thật là chân tiên tu sĩ có khả năng chém ra một kiếm. Nhật Nguyệt cũng không dám cùng tranh ánh sáng. Rất tốt. Nhìn xem không có chạy đi thủ vững cương vị Tô Vân, Diệp Lâm hài lòng gật đầu nói, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Vân bả vai đi tới Sở Linh trước người. Chương 2951, con đường vô địch Sở Linh bảng. Đa tạ Diệp Lâm đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nhìn xem Diệp Lâm hướng nàng đi tới, Sở Linh lập tức đứng dậy hướng Diệp Lâm cung kính thi lễ nói. Ngươi liền Sở Linh, người mang thái cổ nhân hoàng huyết mạch. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Diệp Lâm nội tâm vẫn có một ít không tin, dù sao nhân hoàng vậy cũng là thời đại thái cổ nhân vật, huống chi nhân hoàng từ thời đại thái cổ biến mất. Thời đại thái cổ đến bây giờ chính giữa không biết đã ngăn cách bao nhiêu năm tháng, như thế lâu dài tuế nguyệt phía dưới, nhân hoàng huyết mạch vậy mà còn có thể truyền thừa xuống. Cái này liền có chút khó tin. Dù sao huyết mạch cái đồ chơi này mỗi một thời đại đều sẽ làm nhạt, nhiều đời xuống, huyết mạch sẽ dần dần làm nhạt, đến cuối cùng thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất. Ân, trong tộc trưởng lão nói ta người mang nhân hoàng huyết mạch, đồng thời trong cơ thể ta nhân hoàng huyết mạch nếu là gặp phải đại cơ duyên còn có phản tổ khả năng. Bất quá nếu là không có đại cơ duyên, đời này cũng cứ như vậy. Sở Linh yếu ớt thở dài, trong cơ thể nàng xác thực nắm giữ nhân hoàng huyết mạch. Bất quá cùng chân chính nhân hoàng huyết mạch không giống. Chỉ có tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm gặp phải đặc biệt nhân vật, mới có thể triệt để trong cơ thể huyết mạch thực hiện phản tổ. Nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Diệp Lâm sờ lên cằm bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng là, nếu là thật sự nắm giữ nhân hoàng huyết mạch, cũng không đến mức như thế yếu. Cái kia hiên viên kiếm bạo động đến cùng bởi vì cái gì đâu. Nhưng mà sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Sở Linh. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, thiên hoàng tộc tộc trưởng trưởng nữ, thái cổ nhân tộc nhân hoàng huyết mạch hậu duệ, trong cơ thể nắm giữ ba thành nhân hoàng huyết mạch. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, nhân hoàng huyết mạch nhân hoàng truyền thừa khí vận che chở nhân đạo chí thánh hoàng đạo quyền hành sinh tử nghịch chuyển. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước siêu thoát đại la cảnh giới, vì lôi kiếp không thương tổn cùng vô tội, dứt khoát kiên quyết lấy tự thân đại pháp lực đánh nát tinh hà hoàn vũ bình chướng đi hướng giới biển độ kiếp, mà ở độ kiếp khoảng cách một nước vô ý bị giới biển quỷ quái xâm lấn pháp tắc chi thánh thân thể, lại thêm lôi kiếp hai tầng dưới áp lực, tiếc nuối bỏ mình lôi kiếp phía dưới. Gần đây cơ duyên, sau một tháng tại phương Bắc 300 vạn sao bên trong bên ngoài phát hiện tòa nhìn hết tầm mắt sơn mạch. Tại nhìn hết tầm mắt sơn mạch nơi trung tâm nhất phát hiện một viên xích thần quả cây, lấy được phía trên một viên xích thần quả về sau, xích thần quả thụ thần bí biến mất không thấy gì nữa. Nhân hoàng huyết mạch, trong cơ thể ẩn chứa chân chính siêu thoát giả nhân hoàng ba thành huyết mạch, bất quá bị nguyền rủa bên trong, như gặp phải đại cơ duyên liền có thể bài trừ nguyền rủa, tái hiện thái cổ nhân hoàng chi uy. Nhân hoàng truyền thừa, ba thành huyết mạch bên trong ẩn chứa nhân hoàng bộ phận truyền thừa, huyết mạch triệt để kích hoạt thời điểm chính là truyền thừa kế thừa ngày. Khí vận che chở, nhân tộc đại khí vận che chở, tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, kiểu gì cũng sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ có các loại ngoài ý muốn để ngươi thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Nhân đạo chí thánh, huyết mạch bên trong ẩn chứa nhân đạo chi lực, chờ huyết mạch kích hoạt thời điểm, liền có thể điều động nhân đạo thánh khí ngăn địch. Hoàng đạo quyền hành, trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch triệt để kích hoạt về sau, càng là có khả năng vận dụng hoàng đạo quyền hành, điều khiển nhân đạo khí vận, khống chế nhân đạo tương lai. Sinh tử nghịch chuyển, mỗi trải qua một tràng nguy cơ sinh tử về sau, đều sẽ đạt được một cọc đại cơ duyên. Bảo vật đồ giám, xích thần quả, một loại đặc thù trái cây, cái này quả sinh ra tại thiên địa, không phải là người có đại khí vận không thể được, cái này nếu là cùng vô địch người tiên chuyển lực lượng giao hòa, liền có thể sinh ra một loại lực lượng, cái này lực lượng đủ để phá hủy bất luận cái gì nguyền rủa. Nhìn xong sở linh bảng, Diệp Lâm trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Bảng chợt nhìn rất bình thường, trên thực tế xem xét, quá không bình thường. Gần như tất cả mệnh lý đều là tại vây quanh cái kia ba thành nhân hoàng huyết mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2952, con đường vô địch vận mệnh đùa bỡn. Mặc dù trước mắt nữ tử này mệnh lý rất nhiều, mệnh cách cũng cao không hợp thói thường, thế nhưng đây đều là tại cái kia ba thành huyết mạch cơ sở bên trên. Nếu là huyết mạch không hoàn toàn sống lại, nữ tử này bảng thậm chí còn không sánh bằng phía sau mình Tô Vân, nếu là cái kia ba thành nhân hoàng huyết mạch sống lại, sẽ lập tức một bước lên trời. Đến lúc đó, tất cả mệnh lý bỏ niêm phong, nói một câu tại chỗ lên trời cũng không đủ. Mà lại nhìn xem cơ duyên về sau, Diệp Lâm giờ phút này tựa như chân chính cảm nhận được vận mệnh lực lượng, cảm nhận được vận mệnh đùa bỡn chúng sinh cảm giác. Bảng bên trên rõ ràng giải thích, nữ tử này nếu là gặp phải bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng đều sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn, những này ngoài ý muốn kiềm chế lẫn nhau, đến cuối cùng, nguy cơ sinh tử sẽ bị giải trừ. Mà nguy cơ sinh tử về sau, liền sẽ thu hoạch được một cọc đại cơ duyên. Mà cái này đại cơ duyên chính là xích thần quả lại là cần chính mình tiên chuyển lực lượng mới có thể phát huy ra chân chính lực lượng. Cho nên từ đầu đến cuối, sau lưng mình như có một tấm bàn tay lớn tại đẩy mạnh chính mình đồng dạng. Từ Tô Vân phát hiện bên này tình huống bắt đầu, chính mình liền quấn vào vận mệnh đùa bỡn bên trong, hiên viên kiếm run rẩy, cứu sở linh, là sở linh giải trừ nhân hoàng huyết mạch nguyền rủa. Một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng. Nếu không phải có bảng, chính mình căn bản sẽ không biết tất cả những thứ này. Vận mệnh, thật là một cái vật kỳ lạ. Đạo hữu, đạo hữu. Nhìn xem đột nhiên rơi vào trầm tư Diệp Lâm, sở linh xòe bàn tay ra không ngừng tại Diệp Lâm trước mặt lắc lư. Ân. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm đột nhiên kịp phản ứng. Đạo hữu, ngươi vừa rồi. Không có việc gì, nhớ tới một số việc. Diệp Lâm khoát tay một cái nói. Tô Vân, cái kia huyết trì, đến cùng tại nơi nào? Diệp Lâm quay người nhìn hướng nơi xa không có việc gì Tô Vân dò hỏi. Phía trước. Ước chừng hành tẩu 300 vạn sao bên trong địa vực có thể đạt tới thứ 9 vực biên giới, lại hướng phía trước chính là thứ 10 vực. Nếu là công tử ngươi mục đích là huyết trì lời nói, ta đề nghị giờ phút này trước không nên tiến vào thứ 10 vực, chờ những cái kia phát rồ ra hỏa động thủ về sau chúng ta liền có thể thừa dịp loạn chui vào. Hiện tại thứ 10 vực sóng ngầm mãnh liệt, hiện tại nếu là quang minh chính đại đi vào, không tốt. Huống hồ lần này thậm chí liền Thái Bình Thánh Giáo đều nhúng tay. Xem ra bọn họ phần thắng rất lớn. Nghe lấy Tô Vân kể ra, Diệp Lâm không tự chủ được nhíu mày. Phương Bắc, 300 sao bên trong, đây cũng không phải là trùng hợp. Không siêu thoát, vĩnh viễn không thoát khỏi được vận mệnh. Chính mình đây là đời này lần thứ nhất phát giác được vận mệnh chân chính tồn tại, vô hình vận mệnh lại đem chính mình đùa bỡn tại bàn tay bên trong, quá mức thú vị. Vậy thì đi thôi. Diệp Lâm hướng về Tô Vân nói khẽ, đến bây giờ, Tô Vân người này còn có chút dùng, vậy liền tạm thời trước giữ đi. Đạo hữu, có thể hay không mang ta cùng một chỗ? Không đợi Diệp Lâm nhấc chân, sau lưng liền truyền đến sở linh cái kia thỉnh cầu đồng dạng ngữ khí. Ngươi hiện ở loại tình huống này vẫn là trước tiên đem tự thân thương thế khôi phục tốt ra. Nhìn trước mắt sở linh khí tức phiêu phù không chừng Diệp Lâm trong lúc nhất thời cau mày nói, khí tức yếu ớt phiêu phù không chừng. Loại này trạng thái đi cũng là vướng víu. Đạo hữu, ta cam đoan sẽ không cản trở, đồng thời ta có dự cảm, huyết trì vị trí đó, có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta. Lúc trước ta mục tiêu cũng là cái chỗ kia, thế nhưng về sau liền gặp phải Đao Thái Bình Thánh Giáo. Đang nói đến Thái Bình Thánh Giáo thời điểm, sở linh hai mắt hiện lên vẻ tức giận, Thái Bình Thánh Giáo, nàng nhớ kỹ. Lần này kém chút chém nàng, ngày sau nàng tất nhiên muốn đích thân đạp phá Thái Bình Thánh giáo Sơn Môn. Đi thôi, đến lúc đó sinh tử toàn bằng chính ngươi, ta sẽ lại không ra tay giúp ngươi. Chương 2953, con đường vô địch Sở Linh mơ màng. Ta biết, nhất định sẽ không kéo đạo hữu chân sau, lần này ân cứu mạng, Sở Linh nhất định sẽ báo. Nghe đến Diệp Lâm cái kia lạnh lùng lời nói về sau, Sở Linh liên tục gật đầu, căn bản không mang mảy may do dự. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm tùy ý xua tay nói, cứ như vậy, Tô Vân ở phía trước dẫn đầu, Diệp Lâm đi ở chính giữa, mà Sở Linh thì đi theo phía sau, trong đó không ngừng nuốt các loại đan dược đến khôi phục thương thế của mình. Dù sao nàng hiện tại còn có thương tích trong người, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, sợ rằng đến lúc đó liền chạy khí lực đều không có. Ta đã cứu qua nàng một lần, thế nhưng không có lần thứ hai. Diệp Lâm nhìn xem bàn tay bên trong phiên bản thu nhỏ Hiên Viên Kiếm trầm giọng nói. Hiên Viên Kiếm chính là nhân hoàng bội kiếm, nhân tộc khí vận chí bảo, vì Hiên Viên Kiếm thỉnh cầu Diệp Lâm đã xuất thủ qua một lần, đây cũng là Diệp Lâm bán Hiên Viên Kiếm một cái mặt mũi. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không có đem Hiên Viên Kiếm coi như là chính mình, Hiên Viên Kiếm chính là nhân tộc khí vận chí bảo, hạ phẩm đạo khí, hoàn toàn không phải chính mình có thể trấn áp. Diệp Lâm không biết hư không chi táng vì cái gì muốn đem Hiên Viên Kiếm xem như khen thưởng cho chính mình, cho nên, từ đầu đến cuối Diệp Lâm đều là đem chính mình bày ở cùng Hiên Viên Kiếm một cái cấp độ bên trên. Xem như con bài chưa lật đồng dạng đồ vật, lần này bán Hiên Viên Kiếm một cái tình cảm, lần tiếp theo gặp phải không thể địch nguy hiểm, một cách tự nhiên cũng có thể mời Hiên Viên Kiếm xuất thủ. Huống hồ Hiên Viên Kiếm bây giờ khí linh khí tức yếu ớt, cho dù Diệp Lâm muốn cùng khí linh câu thông một phen đều làm không được. Bây giờ Hiên Viên Kiếm nói cho cùng cũng liền chỉ lưu lại một điểm bản năng linh trí mà thôi. Diệp Lâm nói xong, lòng bàn tay Hiên Viên Kiếm nhẹ nhàng run rẩy một phen, tựa như tại đáp lại Diệp Lâm đồng dạng. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm liền hài lòng thu hồi Hiên Viên Kiếm. Nhân hoàng bội kiếm, hạ phẩm đạo khí, toàn lực bộc phát có thể dẫn động nhân tộc khí vận lực lượng, cho dù Kim Tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh, đây chính là Hiên Viên Kiếm chịu uy. Diệp Lâm niên mới có đem Hiên Viên Kiếm luyện chế thành chính mình bội kiếm ý nghĩ. Quản chi có ý tưởng này, cũng phải về sau lại nghĩ. Mà đi tại sao lưng Sở Linh vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra Diệp Lâm là tại sao phải cứu nàng. Diệp Lâm danh tự nàng tự nhiên cũng từng nghe nói, đến mức loại kia loại sự tích nàng cũng hiểu qua, bởi vì cái này đều đã là ma vực các nơi sau bữa ăn nói điểm rồi. Bất quá nàng tự nhận là cùng Diệp Lâm không có gặp nhau, vì sao Diệp Lâm muốn xuất thủ cứu chính mình đâu. Vô duyên vô cớ, vừa thấy đã yêu, ngứa tay, tất cả những thứ này đều là nói nhảm. Không có vô duyên vô cớ giao hảo, cũng không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Nghĩ trái nghĩ phải, ngày nhớ đêm mong, Sở Linh cũng chỉ nghĩ đến một việc, một kiện có lẽ có liên quan sự tình. Đó chính là chính mình thân phận, thiên hoàng tộc tộc trưởng trưởng nữ, nhân hoàng. Sau một khắc, Sở Linh trong đầu bên trong một đạo linh quang hiện lên. Ngoại giới từng truyền ngôn Diệp Lâm tại hư không chi táng bên trong đoạt được kim bảng thứ nhất, hư không chi táng ý chí khen thưởng Diệp Lâm thái cổ nhân hoàng phối kiếm Hiên Viên Kiếm. Mà chính mình lại là thiên hoàng tộc hậu duệ. Thông, tất cả đều nói đến thông. Diệp Lâm tay cầm Hiên Viên Kiếm, mà Hiên Viên Kiếm lại là nhân hoàng bội kiếm, lúc ấy chính mình gặp phải nguy cơ thời điểm khẳng định bị Hiên Viên Kiếm cảm ứng được, cho nên mới sai khiến Diệp Lâm xuất thủ. Dù sao Hiên Viên Kiếm bồi tiếp nhân hoàng chinh chiến cả đời, đối nhân hoàng vô cùng trung thành, tự nhiên đối nhân hoàng huyết mạch vô cùng nhạy cảm. Giờ khắc này, Sở đại não vận chuyển tốc độ đạt tới đỉnh phong, nàng đã tìm tới chân tướng. Nguyên lai tất cả mọi thứ đều là bởi vì Hiên Viên Kiếm, thanh này trời sinh mang theo sắc thái truyền kỳ khí vận chí bảo. Ngươi thế nào? Chương 2954, con đường vô địch 3 ngày kỳ hạn. Cảm nhận được sau lưng cái kia càng thêm nóng bỏng ánh mắt, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Sở Linh. Không có, không có việc gì. Nhìn xem Diệp Lâm nghi vấn ánh mắt, Sở Linh vung vung tay. Tốt lộn xộn khí tức. Ba người đi ở trên mặt đất. Trên trời cao lại không ngừng có từng đạo cường đại đến cực điểm khí tức vạch qua, khí tức uy áp cả phiến thiên địa. Những này thân ảnh đều không ngoại lệ đều là trên người mặc áo bào đen, hay là trên người mặc huyết bào, từng cái có tổ chức có kỷ luật thành đàn kết đội. khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, khiến người nhìn mà phát khiếp. T. Thái Bình Thánh Giáo, Vô Thượng Ma Giáo, Thiên Tông. Đều là một chút ma đạo cự phách tông môn a. Tô Vân nhìn xem đỉnh đầu những cái kia ma đạo tu sĩ sắc mặt sợ hãi than nói, hắn cũng là lăn lộn ma môn, đối với những này ma môn cự phách hắn cũng là biết rõ. Tại tận mắt thấy những này đứng đầu ma môn đệ tử thời điểm, hắn nội tâm vô cùng thán phục. Xem ra lần này tập kích huyết trì kế hoạch, là mấy cái này đứng đầu ma môn dẫn đầu a, cứ như vậy cũng nói thông được, dù sao nếu là không có đại lão dẫn đầu, những tiểu lâu la kia lại sao dám làm cái này bỏ mệnh sự tình. Dù sao tập kích huyết trì, cái kia tạo thành hậu quả tuyệt đối không phải một người hoặc là một cái thế lực dám gánh chịu. Nhiều như vậy ma giáo cự phách dẫn đầu, lần này huyết trì, có triển vọng a. Tô Vân tự lẩm bẩm, đối với huyết trì, chính mình cũng là rất trông mà thèm, dù sao chính mình cũng là ma đạo a, nhưng phàm là ma đạo tu sĩ, tu hành ma công, đối với máu tươi đều có một loại đặc thù chấp niệm. Đây cũng chính là ma công nào muốn giao cho một chữ ma nguyên nhân. Diệp Lâm nhìn lên bầu trời bên trong từng trận lưu quang vạch qua, lập tức có chút xuất thủ đem trong đó một thân ảnh cứ thế mà lôi xuống. Người nào, là ai, ta chính là Thiên Tông đệ tử, ai dám đối ta xuất thủ. Bị Diệp Lâm một cái kéo xuống thanh niên một mặt ngưng trọng nhìn bốn phía, chính mình chính là chân tiên đỉnh phong tu vi, có khả năng tại chính mình không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống đem chính mình kéo xuống, người này chính mình tất nhiên không địch lại. Các ngươi đối với huyết trì hành động, chừng nào thì bắt đầu. Lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến, thanh niên tìm âm thanh nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm yên tĩnh đứng tại trước mắt mình, quanh thân càng là quấn quanh nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí. Cỗ kia huyết sát chi khí dày đặc đến gần như ngưng tụ thành thực chất, người này, quả thực so ma tu còn muốn ma tu. Sau 3 ngày, chúng ta đem đại quy mô tiến đánh huyết trì. Nhìn xem Diệp Lâm trầm tư sau một lát, thanh niên cái này mới ôm quyền hướng Diệp Lâm thi lễ. Tại hắn tưởng tượng bên trong, trước mắt chính là một tôn tán tu, một tôn vô cùng cường đại tán tu, cũng là ma đạo người. Tất nhiên tất cả mọi người là ma đạo người, tin tức này nói cũng liền nói. Lúc đầu bọn họ tiến đánh huyết trì thông tin không có ý định che giấu, bao gồm xung quanh mấy cái vực đều biết rõ. Dù sao chuyện này, căn bản không cần che giấu. Mấy cái đứng đầu ma tông thế lực dẫn đầu còn cần lén lút. Thì ra là thế, người đi đi. Nghe đến tin tức xác thực về sau, Diệp Lâm tùy ý xua tay nói, mà thanh niên thì sắc mặt vui mừng đối với Diệp Lâm bóng lưng khom lưng thi lễ quay người rời đi. Hắn không có đoán sai, đây chính là tu hành ma công đứng đầu thiên kiêu. Sau 3 ngày tiến đánh huyết trì, bọn họ kế hoạch lại thay đổi. Theo lý thuyết những này đứng đầu tông môn dẫn đầu là sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình kế hoạch. Thanh niên kia trả lời Tô Vân tự nhiên cũng nghe vào trong tai, bọn gia hỏa này thời gian thay đổi đến trước thời hạn. Như vậy gấp gáp thậm chí không tiếc thay đổi thời gian, là chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi muốn đi tiến đánh huyết trì. Chương 2955, con đường vô địch Sở Linh đi theo. Nghe lấy hai người nói chuyện, một mực trầm mặc không nói Sở Linh đột nhiên lên tiếng nói. Ngữ khí của nàng bên trong tràn đầy khiếp sợ. Tiến đánh huyết trì, đây chính là mấy đại đỉnh tiêm ma môn dẫn đầu tổ chức kế hoạch, mà còn người tham dự đều là ma tu, mỗi một cái đều là đứng đầu ma đạo thiên kiêu. Mà cũng chỉ có ma tu mới có thể tham dự, những người còn lại nếu là tham dự vào, không chết cũng phải chết. Dù sao đến cuối cùng, phân địch bạn biện pháp duy nhất chính là, tu hành ma công người là phải, những người còn lại là địch. Dù sao nếu là đi thuần chính ma tu một đạo, trên thân đều sẽ bị nồng hậu dày đặc đến cực điểm huyết sát chi khí bao khỏa. Trên cơ bản đại đa số ma tu đều là lấy máu nhập đạo, lấy sát chứng đạo, đến mức còn có thứ gì bằng môn tà đạo, vậy liền đến lúc đó lại bàn về. Ân. Nghe đến Sở Linh cái kia khiếp sợ đến cực điểm ngữ khí, Diệp Lâm lập tức nhíu mày nhìn hướng trước mắt Sở Linh. Bọn họ tiến đánh huyết trì là vì lấy cái kia dùng mãi không cạn huyết sát chi khí. Lấy huyết sát chi khí cung cấp nuôi dưỡng bản thân, các ngươi. Nói đến một nửa Sở Linh không nói, cái kia thông thiên huyết sát chi khí, đối với ma tu đến nói là to lớn cơ duyên, mà đối với tu sĩ khác đến nói, đó chính là tránh không kịp tai họa. Cái kia huyết trì bên trong không biết đã góp nhặt bao nhiêu oán khí, một khi huyết trì mở rộng, đến lúc đó huyết sát chi khí thông thiên, oán khí trùng thiên, Như thế cảnh tượng, đối với tiên đạo tu sĩ đến nói đó chính là mối họa lớn, một khi nhiễm, vạn kiếp bất phục. Tiên đạo tu sĩ chủ trương chính là tất cả nhân quả không ra thân, chủ đánh một cái tự thân thanh tịnh. Mà ma đạo tu sĩ chủ đánh một cái ngàn vạn nhân quả tận thêm thân ta. Sở Linh nói đến một nửa sở dĩ không nói lời nào nguyên nhân chính là, nàng nhìn thấy Tô Vân cái kia mịt mở ánh mắt. Hai người trước mắt, hình như đều là ma tu ai. Không nên biết, đừng hỏi. Diệp Lâm bất mãn nhìn Sở Linh một cái. Nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt ôn nộ, Sở Linh lập tức thức thời ngậm miệng. Kể từ khi biết Diệp Lâm người mang Hiên Viên kiếm về sau, nàng tại tiềm thức bên trong đã đem Diệp Lâm xem như người mình, đối với Diệp Lâm càng là không có chút nào phòng bị cùng với đề phòng tâm. Dù sao Diệp Lâm người mang chính là ta tổ tông bội kiếm, mà chính mình xem như huyết mạch hậu duệ, Hiên Viên kiếm lại làm sao có thể để Diệp Lâm thương tổn tới mình đâu. Đi thôi, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Diệp Lâm mới vừa nói xong, Tô Vân liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước phóng đi, cho dù Diệp Lâm không nói hắn cũng sẽ kiên thương nghị Diệp Lâm tăng thêm tốc độ. Dù sao sau 3 ngày tiến đánh huyết trì, bọn họ duy nhất có khả năng đục nước béo cò cơ hội cũng chính là đang tấn công huyết trì thời điểm. Nếu là huyết trì đã bị mở ra thời điểm ngươi lại khoan thai tới chậm, cái kia ngượng ngùng, hoặc là ngươi rời đi, hoặc là lại lần nữa đánh vào đi. Cho nên, đục nước béo cò chính là muốn thừa dịp loạn. Mà muốn thừa dịp loạn, nhất định phải trước tới chỗ đi trước điều nghiên địa hình. Đối với huyết trì, nội tâm hắn tự nhiên cũng là có ý tưởng, bất quá trở ngại Diệp Lâm, hắn một mực không dám biểu hiện ra ngoài. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng không biết Diệp Lâm đối với chính mình xử lý ý tứ đến cùng là cái dạng gì, đến cùng giết hay không chính mình. Cái này vận mệnh bóp đang bị người trong tay tư vị rất không dễ chịu. Diệp Lâm cũng là nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đi theo sau Tô Vân. Chờ ta! Sở Linh mấy cái lắc mình biến mất tại trên không. Giờ phút này, bầu trời bên trong không ngừng có lưu quang lập lòe, trên mặt đất cũng có đạo đạo lưu quang tận lực tránh né lấy cái gì. Lần này ma đạo tiến đánh huyết trì chính là chủ lực, thế nhưng ở trong đó muốn đục nước béo cò kiếm bộn chỗ tốt tu sĩ không phải bình thường nhiều lắm. Diệp Lâm bọn họ cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Chương 2956, con đường vô địch huyết trì kỳ hạn 1. Gần, không có gạt người, tiểu tử này không có gạt người, thật là thơm hương vị, nhanh lên nữa. Lúc này, thôn thiên ma quán hưng phấn vô cùng âm thanh không ngừng truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, mà Diệp Lâm sau lưng cõng thương đế huyết ẩm kiếm cũng bắt đầu khẽ run lên. Mà Diệp Lâm rõ ràng có khả năng từ thương đế huyết ẩm kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ hưng phấn. Thương đế huyết ẩm kiếm vẫn là không hoàn chỉnh trạng thái, tài nguyên đều có, là thời điểm tìm một cơ hội tìm kiếm một tên luyện khí sư đem thương đế huyết ẩm kiếm chữa trị. Diệp Lâm nội tâm không khỏi nghĩ đến, thương đế huyết ẩm kiếm chính là chí tôn khí, có tư cách chữa trị thương đế huyết ẩm kiếm luyện khí sư thế gian khó tìm. Cho dù là có, cũng không phải Diệp Lâm có tư cách nhìn thấy. Luyện khí sư luyện đan sư thân phận địa vị cao không hợp thói thường, huống hồ có khả năng chữa trị liền đại biểu cho có khả năng luyện chế chí tôn khí. Luyện chế chí tôn khí, cái này năm chữ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho người này cho dù Thái Ất Huyền Tiên muốn gặp một lần đều vô cùng khó khăn, căn bản không phải Diệp Lâm có khả năng tiếp xúc đến. Gần, nội tâm rung động càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn lấy ta? Đi theo hai người phía sau Sở Linh đột nhiên che ngực tự lẩm bẩm, từ khi rất lâu phía trước nàng liền cảm giác được phương Bắc có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Mà bây giờ, càng đi phương Bắc đi, cỗ này rung động càng thêm rõ ràng, giờ phút này, thậm chí ngay cả máu tươi của mình đều tại sôi trào. Làm càn, ta ngang dọc ma vực thời điểm ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu thí hài, ngươi nói lão tử không phải ma tu. Ghi nhớ lão tử danh tự, lão tử kêu Cổ Phong ngày. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, sau một khắc, từng đạo kinh khủng chiến đấu ba động tản đi khắp nơi. Những này bốn phương tám hướng đến tán tu một lời không hợp liền bắt đầu lẫn nhau chém giết. Dù sao ma đạo tu sĩ vậy nhưng được công nhận cường đại cùng với tính khí nóng này, mà tính khí nóng này, tạo thành loại này kết quả, tu hành công pháp chiếm cứ một nửa công lao. Những này cũng chỉ là tán tu mà thôi. Mà những cái kia ma đạo đứng đầu tông môn đi ra thiên kiêu thì từng cái yên tĩnh, khiến đi bất động, tính kỷ luật vô cùng cao. Bọn họ có lẽ không mạnh, có lẽ tại thiên kiêu bảng xếp hạng không cao, thậm chí tại thiên kiêu bảng không có xếp hạng, thế nhưng bọn họ phục tùng tính đỉnh đầu một, phối hợp càng là thiên y vô phùng. Cùng những tán tu kia so ra càng là một trời một vực. Đây chính là có truyền thừa sư môn cùng giã lộ khác nhau. Ma công tạo thành tác dụng phụ tự nhiên có biện pháp loại trừ, thế nhưng phương pháp đều bị các đại đứng đầu tông môn nắm trong tay, những tán tu này căn bản tiếp xúc không đến. Trung Châu sở dĩ còn có những này thật giả lẫn lộn thiên kiêu, đó là bởi vì Trung Châu chi địa đặc thù, Tinh Hà Hoàn Vũ Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ cũng có thể trực tiếp giáng lâm Trung Châu. Cái này cũng liền tạo thành, Thái Ất Huyền Tiên cũng có thể mang những người khác đi tới Trung Châu. Bởi vậy mà đến, Trung Châu người liền nhiều, mà còn trong đó tối thiểu nhất có một nửa đều là trực tiếp nhảy qua tứ đại vừa tới đạt Trung Châu. Cho nên, Trung Châu cường giả nhiều, thiên kiêu nhiều. Nhưng thật giả lẫn lộn cũng nhiều. Dù sao toàn bộ trung tâm vực chính là khí vận tập hợp chi địa, các đại thế lực đều muốn kiếm một chén canh, cho nên liền tại Trung Châu không ngừng tăng thêm lực lượng. Dùng cái này để đạt tới một cái cân bằng. Bất quá loại này tiện lợi chỉ cần tại những đại thế lực kia đệ tử, mà còn lại thế lực nhỏ tiểu chủng tộc đi ra thiên kiêu, vậy liền đàng hoàng lăn lộn đi. Bọn họ có lẽ cả một đời đều không gặp được Trung Châu. Vô luận bốn phía phát sinh cái gì đều cùng Diệp Lâm bọn họ không có quan hệ, Diệp Lâm bọn họ chỉ lo vùi đầu đi đường. Trải qua một ngày một đêm đi đường, Diệp Lâm cuối cùng đi tới bảng miêu tả nhìn hết tầm mắt sơn mạch. Chương 2957, con đường vô địch huyết chỉ kỳ hạn 2. Vượt qua cái này nhìn hết tầm mắt sơn mạch, phía trước chính là thứ 10 vực. Tô Vân đứng tại trên trời cao duỗi ra ngón tay chỉ hướng phía trước, theo Tô Vân chỉ vào phương hướng nhìn. Vượt ngang vô biên vô tận nhìn hết tầm mắt sơn mạch về sau, chính là một mảnh bình nguyên. Một mảnh bị ma khí che đậy bình nguyên, trên bầu trời ma vân cuồn cuộn, không khí bên trong cũng là tiêu tán đạo đạo ma khí, giống như một phương ma giới đồng dạng. Mà dưới chân cái này hoành đoạn sơn mạch phảng phất một đạo tấm bình phong thiên nhiên đồng dạng, đem thứ 10 vực cùng thứ 9 vực chia cắt ra tới. Bọn gia hỏa này còn không có xuất thủ. Tự thân tản ra khí tức đã đem thứ 10 vực biến thành bộ dáng như thế, cái này thứ 10 vực đến cùng có bao nhiêu ma tu? Chẳng lẽ lần này tiến đánh huyết trì, là ngoại giới ý tứ? Nhìn xem bị ma vân che đậy thứ 10 vực, Tô Vân sắc mặt cả kinh nói. Chân tiên tu sĩ tự thân khí tức có thể thay đổi thiên tượng, điểm này không giả, nghiêm túc đến nói, đừng nói chân tiên, cho dù phàm cảnh tu sĩ như thường có thể. Bất quá cái này muốn nhìn tại nơi nào? Đây chính là Trung Châu, khí vận tập hợp chi địa, chân tiên tu sĩ quanh thân tiêu tán đi ra khí tức liền muốn thay đổi thiên tượng. Nói đùa. Mà bây giờ, trước mắt thứ 10 vực, trên bầu trời ma vân cuồn cuộn, liền ánh mặt trời đều bị che lại, trên mặt đất càng là một mảnh đen kịt, không khí bên trong ma khí cuồn cuộn, giống như một phương ma giới. Dị tượng như thế, cái này thứ 10 vực vụng trộm đến cùng giấu bao nhiêu ma tu ai cũng không biết. Mà như vậy lớn động tác. Chẳng lẽ là ngoại giới những cái kia đứng đầu ma tông đại năng ý tứ? Tốt, tốt cảm giác mãnh liệt. Sở Linh cũng không có đi theo Diệp Lâm bọn họ đi khiếp sợ, mà là một người phối hợp đi thẳng về phía trước. Càng đi về phía trước, trong cơ thể máu tươi càng thêm sôi trào, cô kia nói không ra cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục là tìm được sao? Nhìn xem Sở Linh bóng lưng Diệp Lâm như có điều suy nghĩ, tiếp xuống, Sở Linh liền nên thu hoạch được xích thần quả. Cái này xích thần quả tựa như chính là vì Sở Linh đặc thù chuẩn bị. Chính mình cầm cũng không có tác dụng gì, nếu là đúng chính mình hữu dụng, Diệp Lâm ngược lại là không ngại dẫn đầu tiệt hồ. Nàng làm cái gì vậy? Tô Vân nhìn thấy Sở Linh như vậy cũng là không nghĩ ra. Diệp Lâm không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh đi theo sau Sở Linh. Dòng dã đi nửa canh giờ, Sở Linh đi tới một tòa hố to phía trước. Mà hố to bên trong là một vùng bình địa, đất bằng nơi trung tâm nhất càng là dài một viên cây giống bên trên, một viên nắm đấm lớn trái cây treo ở trên nhánh cây tản phát ra trận trận màu vàng ánh sáng nhạt. Một mực hấp dẫn ta, nguyên lai là thứ này sao? Nhìn trước mắt cây giống, tại nhìn đến viên kia tản ra ánh sáng nhạt trái cây về sau, Sở Linh nội tâm rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm khát vọng, nàng nhảy lên một cái đi tới cây giống phía trước, sau đó nhẹ nhàng lấy xuống trái cây. Kỳ tích phát sinh, Liền tại Sở Linh vừa đem trái cây lấy xuống thời điểm, nguyên bản cây giống vậy mà thần kỳ biến mất không thấy gì nữa, cả mặt đất bên trên cũng không có lưu lại mảy may vết tích, phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá Sở Linh lúc này có thể không có thời gian để ý những chi tiết này, nàng hai tay nâng màu vàng trái cây, hai mắt càng là tản ra điểm sáng. Trước mắt cái quả này, chính là để nàng trong mấy ngày này tâm một mực rung động căn nguyên, thế nhưng giờ phút này, trực giác nói cho nàng, còn chưa tới thời điểm. Loại này mâu thuẫn lẫn nhau cảm giác để nàng vô cùng khó chịu. Cho dù lấy tầm mắt của nàng đều không biết mình trong tay trái cây đến cùng là cái gì. Vì cái gì, cỗ này huyết mạch khát vọng, trực giác lại không cho nàng ăn mâu thuẫn cảm giác được ngọn nguồn là vì cái gì a? Nhìn xem nâng xích thần quả rơi vào trầm tư Sở Linh, Hiên Viên Kiếm hung hăng tại Diệp Lâm trong ống tay áo run rẩy. Chương 2958, con đường vô địch huyết chỉ kỳ hạn 3. Từ khi lần trước phát hiện Sở Linh về sau, Hiên Viên Kiếm liền hóa thành một cái màu vàng vòng tay quấn quanh ở Diệp Lâm chỗ cổ tay, không gian giới chỉ hoàn cảnh, Hiên Viên Kiếm không thích. Mà giờ khắc này, tại nhìn đến Sở Linh yên tĩnh nâng xích thần quả ngây người thời điểm, Hiên Viên Kiếm hóa thành vòng tay một mực tại run không ngừng. Tất cả những thứ này có phải là ngươi an bài? Nhìn xem tay trái chỗ cổ tay màu vàng vòng tròn, Diệp Lâm nội tâm cũng là có mấy phần suy đoán. Có lẽ tất cả những thứ này đều là Hiên Viên Kiếm an bài, lấy Hiên Viên Kiếm uy năng đến nói, gảy vận mệnh tuyến đối hắn mà nói không khó. Dù sao Hiên Viên Kiếm thế nhưng là vị kia bội kiếm, lấy vị kia cảnh giới, vận mệnh tại trong mắt bất quá một đồ chơi a. Ngươi không phải là muốn để ta tiếp tục giúp nàng a? Diệp Lâm mới vừa nói xong, Hiên Viên Kiếm run rẩy biên độ bắt đầu tăng lớn, đồng thời từng đạo ý chí mãnh liệt hướng về Diệp Lâm thức hải truyền mà đến, ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Ta đã cho mặt mũi ngươi cứu nàng một mạng, lại giúp nàng, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Lâm nhìn xem trong tay Hiên Viên Kiếm chậm rãi mở miệng nói, dù sao Hiên Viên Kiếm đến bây giờ đều không có nhận hắn làm chủ, hắn cũng không có khả năng không cầu hồi báo một lần lại một lần là Hiên Viên Kiếm làm việc. Mặc dù Hiên Viên Kiếm xác thực phẩm giai rất cao, xác thực bức cách rất cao, thế nhưng Diệp Lâm cũng có chính mình một bộ phong cách hành sự, đó chính là chỉ làm đối với chính mình có lợi sự tình. Như loại này đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt bạch bạch xuất thủ sự tình, hắn nhưng không làm. Hiên Viên Kiếm trầm mặc nửa ngày, đến cuối cùng từ vòng tay bên trên bay ra một viên kim quang chậm rãi chui vào Diệp Lâm mi tâm bên trong. Mà xuống một khắc, đạo kim quang này vậy mà nối thẳng thức hải, đến cuối cùng, trực tiếp cùng Diệp Lâm nguyên thần hợp hai làm một. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Lâm rõ ràng có khả năng cảm giác được chính mình nguyên thần ngay tại mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Mọi người đều biết, nguyên thần tu vi chính là khó khăn nhất tăng lên, mà bây giờ, tại sự giúp đỡ của Hiên Viên Kiếm, tự thân nguyên thần ngay tại cấp tốc mạnh lên, đây quả thực nghe rợn cả người. Mà Diệp Lâm hai mắt thì hiện lên vẻ vui mừng. Hắn liền biết, vốn chỉ là muốn thăm dò một cái Hiên Viên Kiếm, mà giờ khắc này chẳng phải thành sao. Chỗ tốt chẳng phải tới. Xem như trao đổi, ta liền xuất thủ lần nữa một lần. Giờ khắc này, Diệp Lâm nguyên thần trước nay chưa từng có thông minh, mà xem như trao đổi, Diệp Lâm tự nhiên cũng phải vì Hiên Viên Kiếm xuất thủ một lần. Vật này đến cùng phải dùng làm sao đâu. Sở Linh ngồi xổm trên mặt đất tuyệt mỹ khắp khuôn mặt lại ưu sầu. Rõ ràng nội tâm nói cho nàng vật này đối nàng có tác dụng lớn, thậm chí có thể thay đổi nhân sinh của nàng. Nhưng trực giác chính là nói cho nàng không thể thôn phệ, loại này mâu thuẫn cảm giác nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, tra tấn nàng lập tức liền muốn nổi điên. Mà giờ khắc này, từng đạo tiếng bước chân từ xa đến gần, Sở Linh không khỏi quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm chính phụ tay hướng nàng đi tới. Cho ta! Đi tới Sở Linh trước người. Diệp Lâm vươn tay mở miệng nói. Nhìn xem Diệp Lâm đưa qua đến tay phải, Sở Linh nhìn một chút trong tay xích thần quả, cuối cùng không chút do dự đem trong tay xích thần quả đưa đến Diệp Lâm trong tay. Tiếp nhận xích thần quả về sau, Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng phun phát, bàng bạc minh mông tiên chuyển lực lượng tựa như không cần tiền đồng dạng tràn vào xích thần quả bên trong. Sau một khắc, nguyên bản thường thường không có gì lạ xích thần quả đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Kim quang vô cùng chói mắt, Sở Linh trong lúc nhất thời đều bị kim quang này đâm mắt mở không ra. Đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm, nguyên bản chỉ tản ra có chút tia sáng xích thần quả giờ phút này càng là biến thành một viên màu vàng trái cây. Xung quanh càng là tản ra nồng hậu dày đặc đến cực điểm kim quang. Chương 2959, con đường vô địch huyết chỉ kỳ hạn 4. Nhìn trước mắt đại biến dạng xích thần quả, Sở Linh nội tâm truyền ra một cỗ khát vọng cảm giác, nội tâm khát vọng lập tức đem cái này xích thần quả nuốt vào. Sở Linh một mực nhìn lấy Diệp Lâm, mà Diệp Lâm cũng là khẽ cười một tiếng đem xích thần quả đưa đến Sở Linh trong tay. Ăn nó, người sẽ nhất phi trùng thiên, hoàn toàn thay đổi hiện trạng. Nhân hoàng hậu duệ. Diệp Lâm nói xong, Sở Linh một cái tiếp nhận xích thần quả cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Ân tình của người ta ghi vào trong lòng, ngày sau chắc chắn nghìn lần, vạn lần trả lại. Diệp Lâm lần lượt trợ giúp chính mình, là hiên viên kiếm ý tứ cũng tốt, là Diệp Lâm ý tứ cũng được, dù sao ân nhân cứu mạng là sự thật, giúp nàng cũng là sự thật. Ngày sau, nàng Sở Linh chắc chắn nghìn lần, vạn lần trả lại trở về. Rời đi a, phía trước không phải ngươi có khả năng bước vào. Nhìn xem Sở Linh cái kia tràn đầy ánh mắt cảm kích, Diệp Lâm tùy ý xua tay nói. Cảm ơn. Sở Linh trịnh trọng nhìn xem Diệp Lâm, cuối cùng nhẹ nói, lập tức dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Diệp Lâm như thế cách làm càng đem nơi xa Tô Vân nhìn không hiểu ra sao, cái này Diệp Lâm vì cái gì một lần lại một lần giúp Sở Linh. Vẫn là không ràng buộc trợ giúp. Chẳng lẽ thật là đối Sở Linh vừa thấy đã yêu. Không cẩn thận nghĩ một phen cũng đúng, Sở Linh vô luận xuất thân vẫn là thiên tư đều là đứng đầu, vừa thấy đã yêu cũng là hợp lý. Hiện tại ta đã tìm đến chỗ rồi, mà ngươi đối ta mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Đưa đi Sở Linh về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Tô Vân. Nháy mắt, Tô Vân nội tâm còi báo động đại tác, nên đến, cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Giá trị của mình đã lợi dụng xong, tiếp xuống, liền nên bỏ qua. Công tử, ta cái này cùng nhau đi tới không có công lao cũng có khổ lao a. Mong rằng công tử lưu ta một mạng. Sau một khắc, Tô Vân làm một cái vô cùng to gan quyết định. Chỉ thấy Tô Vân trực tiếp không chút do dự hai đầu gối cong quỳ gối tại Diệp Lâm trước người đau khổ cầu khẩn nói. Nếu là có sinh cơ hội, hắn là thật không muốn chết a. Tử vong hai chữ này đối trước đây hắn đến nói rất xa xôi, thế nhưng hiện tại, tựa hồ cũng chính là người trước mắt chuyện một câu nói. Trong vòng 3 giây, biến mất tại trước mắt ta. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lần trước Tô Vân lúc đầu có cơ hội chạy trốn, thế nhưng hắn lại không có chạy, đây cũng là Diệp Lâm tha cho hắn một mạng lý do. Chân tiên phản ứng sao mà nhanh nhẹn, đợi đến Diệp Lâm tiếng nói vừa ra một sát na kia, Tô Vân thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại Diệp Lâm trước người. Tiểu tử, thả hắn đi, cái này không giống ngươi trước sau như một phong cách a. Nhìn xem Diệp Lâm cứ như vậy thả đi Tô Vân, thôn thiên ma quán càng là đầy mặt kinh ngạc nói. Cứ như vậy trơ mắt thả Tô Vân rời đi, cái này có thể không giống Diệp Lâm trước sau như một phong cách hành sự. Bất quá một đạo tan nát con tim người, đời này cũng không có cái gì lớn tiến bộ, thả hắn một mạng lại như thế nào. Diệp Lâm chắp tay cười nhạt nói, từ khi Tô Vân quỳ xuống một khắc này, đời này đã chú định, trừ phi hắn gặp phải cái gì cơ duyên to lớn. Nếu không, có thể hay không bước vào Thái Ất Huyền Tiên cũng chỉ là cái vấn đề. Đối với chính mình ngày sau càng là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Mà thôi, đi nhanh đi, đi thôi, ta đã chịu đựng không nổi. Ngươi biết phía trước vật kia đối ta lực hấp dẫn lớn bao nhiêu sao? Phía sau ngươi cõng thanh kiếm kia giờ phút này cũng đã nhịn không được. Tiểu tử, nhanh lên xuất phát. Thôn Thiên Ma Quán bắt đầu thúc giục nói, hắn nhanh đã nhịn không được. Cái kia huyết chỉ đối hắn lực hấp dẫn thực sự là quá lớn quá lớn. Cái kia ngọt ngào khí tức, một mực đang câu dẫn hắn, dẫn dụ hắn. Chương 2960, con đường vô địch huyết chỉ kỳ hạn 5. Đi. Diệp Lâm thân thể giống như quỷ mị đồng dạng xuyên qua tại rừng cây bên trong, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh, thậm chí liền Diệp Lâm vết tích đều bắt giữ không đến. Đại nhân. Có một đạo lạ lẫm thân ảnh tiến vào biên cương. Mà đổi thành một bên, một chỗ bên trong hạp cốc ma khí ngập trời, chỉ thấy đến hàng vạn mà tính thân ảnh chính chiếm cứ tại lớn như vậy bên trong hạp cốc. Một vị thanh niên đang theo trên cùng nam tử trung niên bẩm báo nói. Lạ lẫm thân ảnh, không quản hắn, hiện tại việc cấp bách chính là triệt để ổn định luyện hư đại trận, ngược lại là những này không biết sống chết muốn nói bậy mò cá ra hỏa đến càng nhiều càng tốt. Bọn họ càng nhiều, chất dinh dưỡng cũng càng nhiều, nếu là có thể để ta Tông Thiên Kiêu chính thức xác tỉnh thiên ma thân thể, bọn họ cũng coi là có công lao. Phía trên nam tử trung niên cười lạnh nói, phía dưới một đám ma tu cũng là đầy mặt cười lạnh. Đục nước béo cò, tới đi, đều tới đi, liền sợ các ngươi không tới. Một số thời khắc, cá cũng không phải tốt như vậy sờ. Còn có một ngày, ngày cuối cùng, huyết trì những tên kia hiện tại đến cùng đang làm gì đó. Nam tử trung niên chắp tay nhìn hướng đỉnh đầu cái kia cuồn cuộn ma vân thì thầm nói. Bên kia, một chỗ to lớn bình nguyên bên trên đứng vững một tòa cực kỳ kiến trúc hùng vĩ. Bình nguyên trung tâm nhất, một tòa màu đen tế đàn cứ như vậy yên tĩnh đứng vững trên bình nguyên, tế đàn chiếm diện tích mấy vạn dặm, mặt ngoài trải rộng đạo đạo huyết sắc phù văn. Huyết sắc phù văn lóe ra máu tươi đồng dạng tia sáng, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Mà tại tế đàn bốn phía, từng đạo trên người mặc áo trắng thân ảnh không ngừng hành tẩu, mỗi người bọn họ sắc mặt sốt ruột. Thế nào, Di Thiên đại trận không có vấn đề a? Không có vấn đề. Đám này phát rồ ra hỏa, thừa dịp sứ giả bị cấm túc vậy mà vọng tưởng xung kích huyết trì, đều cho ta đánh tới 12 phần tinh thần, chúng ta lần này đối mặt chính là ma vực ngũ đại đứng đầu ma tông. Nếu là lần này huyết trì thất thủ, chúng ta cũng phải lấy cái chết tạ tội. Tiếng nói vừa ra, bốn phía lần lượt từng thân ảnh càng là một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Huyết trì, vạn phần trọng yếu, tuyệt đối không thể thất thủ. Thời gian từng chút trôi qua, toàn bộ thứ 10 vực cũng bắt đầu phong vân đột biến. Một chút thứ 10 vực dân bản địa đã sớm đóng gói tốt hành lý trong đêm rời đi thứ 10 vực, mà từng cái tự cho mình siêu phàm thiên kiêu thì giống như điên tràn vào thứ 10 vực. Thái ất huyền tiên cấm túc, đúng là bọn họ bọn gia hỏa này biểu hiện cơ hội tốt. Trước đây chuyện không dám làm, hiện tại không kiêng nể gì cả. Tại cái này một đoạn trong đó, tận khả năng tăng lên chính mình. Trung Châu vốn là khí vận tập hợp chi địa, mà còn Trung Châu cũng là tài nguyên nhiều nhất địa phương, nguyên bản những cơ duyên này đều bị Thái Ất Huyền Tiên một mực đem khống, chân tiên thiên kiêu căn bản không có chỗ xuống tay. Mà bây giờ, Thái Ất Huyền Tiên cấm túc, một chút Thái Ất Huyền Tiên thế lực càng là nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Vô luận là tán tu vẫn là thế lực lớn đệ tử, đều chỉ có một ý nghĩ, cướp bóc đốt xiết. Mà xếp hạng tại thiên kiêu bảng 400 người đứng đầu thiên kiêu càng là từng cái trốn đi, lúc này, bọn họ căn bản không dám ló đầu. Dù sao hành tẩu tại bên ngoài, bọn họ chính là từng cái hành tẩu bảo bối. Mà ngày này, ngày, đen. Giờ phút này, thứ 10 vực, trên bầu trời ma khí càng thêm nồng hậu dày đặc, trên trời cao ma vân cuồn cuộn phát ra trận trận nổ vang. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng khắp nơi thứ 10 vực đại địa bên trên lập lòe. Rõ ràng rộng lớn vô biên thứ 10 vực giờ phút này vậy mà không nhìn thấy một cái sinh linh, trên bầu trời, trên mặt đất, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.